Chương 776, Anh hùng cứu mỹ nhân. Trong rừng cây nhỏ, Lục Y Ghi nữ tử bị hai cái võ vương sơ kỳ võ giả vây công, mà chính nàng chỉ là võ vương sơ kỳ, cho nên lấy một địch nhị minh hiển ở thế yếu. Tại ba người đánh nhau cách đó không xa, đứng hai người, một trong số đó, chính là băng bó lấy băng vải Bá Thiên Một, mà hắn đang hướng về bên cạnh Cẩm Y Ghi nam tử, toét miệng cười nói, tỷ phu, ta nói không sai đi. Cẩm Y Ghi nam tử tuổi chừng 2 năm, tướng mạo bất phàm, bất quá hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ tà khí, sắc thực nói, là sắc khí, chỉ nhìn khoe miệng của hắn nâng lên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trong lúc đánh nhau Lục Y Ghi nữ tử, nói, không tệ, là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, ngươi làm rất không tệ. Hắc hắc, bị tỷ phu một phen tán dương, Bá Thiên Một mừng rỡ không thôi, sau đó nói ra, tỷ phu, cô nàng này tu vi đạt tới võ vương, nếu có thể ở trên giường đánh một trận, khẳng định là rất mỹ diệu sự tình. Là vậy, là. Cẩm Y Ghi nam tử dâm vừa cười vừa nói, sau đó dặn dò trên sân hai cái võ vương, các ngươi phải chú ý, tuyệt đối đừng đem này nương môn cho tổn thương, tiểu gia ta buổi tối hôm nay còn muốn hảo hảo tìm niềm vui đâu. Vâng, thiếu gia. Hai cái chiến đấu bên trong võ vương cùng kêu lên quát. Lục Y Ghi nữ tử nghe được Cẩm Y Ghi nam tử nói chuyện như thế dâm đãng, tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra tức giận, hận không thể một kiếm đem hắn cho chặt, bất quá nàng lại làm không được, bởi vì nàng hiện tại đã bị buộc hiểm tượng hoàn sinh. Đáng ghét. Gian nan ngăn cản võ vương thế công, Lục Y Y hẻ nữ tử trong lòng hối hận không thôi, nếu như vừa rồi một chiêu giết kia thô hán nam, cũng sẽ không rơi vào bị vây công hạ tràng. Quá thiện lương. Nàng nghĩ như vậy, mà đồng thời ở cửa thành bên ngoài cổ mục cũng là như thế nghĩ, nếu như đổi lại hắn, khẳng định một kiếm giết Bá Thiên Một loại này rất rưỡi, kém nhất cũng muốn chém đứt tiểu đinh đinh nha. Thực lực cách xa, Lục Y Y nữ tử bại trận là tất nhiên chi thế. Cuối cùng tại linh lực tiêu hao quá nhiều hạ, một cái không chú ý, trong tay bội kiếm liền bị một cái võ vương đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó, một cái khác võ vương càng là một cái tay chụp vào vai thơm của nàng, cái này hiển nhiên là muốn cầm nã tiết ấu. Nữ tử thấy thế, trong mắt sáng bôi qua một tia kiên quyết, chợt đưa tay từ trên búi tóc gỡ xuống châm bạc, cái này hướng về trước ngực mình đâm tới, nàng biết mình nếu như bị bắt, hạ tràng khẳng định là danh tiết khó giữ được. Loại chuyện này nàng không thể thừa nhận, chỉ có một con đường chết bảo đảm thanh bạch. Mau ngăn cản nàng. Công tử áo gấm nhìn thấy Lục Y Ghi nữ tử muốn tự sát, lập tức nhảy dựng lên, hắn cũng không hy vọng cùng một cái thi thể lạnh băng tại trên giường đánh nhau, hắn sắc rất bình thường, cũng không có nặng như vậy khẩu vị. Siêu. Còn tốt công tử áo gấm thủ hạ phi thường ra sức, tại Lục Y Ghi nữ tử gỡ xuống châm bạc thời khắc, liền đã đánh ra mạnh mẽ linh lực. Ẩm. Linh lực đánh tới, đánh vào Lục Y Ghi nữ tử chỗ cổ tay, kia châm bạc lập tức bay ra, mà kia linh lực cũng chưa toàn bộ hóa đi, càng là thuận tay đánh vào vai trái của nàng phía trên. Đạp đạp. Lục Y Ghi nữ tử lui lại mấy bước ngã trên mặt đất, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, môi mỏng khe hở bên trong càng là có huyết tràn ra. Võ vương thủ hạ mặc dù ngăn cản nàng tự sát, nhưng vẫn là làm bị thương nàng. Đối với kết quả này, Cẩm Y Ghi nam tử rất hài lòng. Dù sao thương thế có thể an dưỡng, người chết vậy liền thao đản, cho nên khi nhìn đến nữ tử ngã trên mặt đất, liền theo một đường nhỏ chạy, dâm, đãng vô cùng cười nói, ta lưu mang xem trọng nữ nhân, không có đồng ý của ta, muốn chết cũng chết không được. Lục Y Ghi nữ tử ngã trên mặt đất, trong mắt sáng lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nóa, người ánh mắt như vậy, thiểu ra ta thích nhất. Lưu mang gặp nàng như thế ánh mắt, càng là có khác vật vị, lập tức dâm, cười lên, sau đó cái này muốn đưa tay, đưa nàng nâng đỡ, đồng thời còn nghĩ đến, dạng này đại mỹ nữ, dạng này mảnh khảnh bờ eo thon, nếu như có thể kéo, khẳng định là một kiện mỹ diệu sự tình. Ngươi dám tới, ta liền cắn lưỡi tự sát. Nhìn thấy cái này hạ lưu nam nhân túi người, vươn tay, Lục Y Y nữ tử khuôn mặt kinh biến, chợt bật thốt lên nói. Thủ đoạn như vậy, thiểu ra ta thế nhưng là gặp nhiều. Lưu mang cũng không lo lắng, mà là lặng lẽ cho võ vương thử một cái ánh mắt, cái sau hiểu ý, ngón tay bỗng nhiên bắn ra, liền gặp một đạo hàn quang bay ra, đánh vào Lục Y Y nữ tử đột nhiên nơi cổ. Lục Y Y nữ tử lập tức cảm giác toàn thân bất lực, chợt trong lòng dâng lên vô hạn bi ai, nàng biết, chính mình vừa rồi lại phạm sai lầm. Làm sao không trực tiếp cắn lưỡi tự sát, hết lần này tới lần khác ngu ngốc nói ra làm gì, hiện tại ngược lại tốt, muốn chết cũng chết không được. Ha ha, lần này ngươi còn có thể làm sao? Nhìn thấy Lục Y Ghi nữ tử mềm yếu vô lực phục trên đất, Lưu Mang sắc tâm tái khởi, sau đó tiếp tục đưa tay chụp vào nàng, khỏe miệng còn mang theo chảy nước miếng. Hiển nhiên bực này tuyệt sắc mỹ nữ, hắn vẫn là rất ít gặp, so trong nhà thê thiếp mạnh nhiều lắm. Lục Y Ghi nữ tử nhìn thấy hắn càng ngày càng gần, trong mắt sáng lập tức nổi lên nước mắt, sau đó đau thương vô lực khóc ròng nói, ta tại sao lại muốn tới nơi này, ta tại sao lại muốn tới nơi này. Cổ mục, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái lưu, manh đang muốn khi dễ một cái mỹ nữ. Loại tình huống này, cổ mục gặp, đương nhiên không thể ngồi thị không để ý tới, cho nên hắn liền muốn xuất thủ tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá vừa mới đi một bước, lại nghe được Lục Y Ghi nữ tử kia lời nói, lập tức khỏe miệng co giật, suýt nữa một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Ta làm sao biết ngươi sẽ đến nơi này, ta làm sao biết ngươi sẽ đến nơi này. Ta không biết, nhưng ngươi bị cái này ác thiếu phi lễ, ngươi không nói hắn, ngươi hết lần này tới lần khác làm quỷ không buông tha ta, cái này mẹ hắn cùng ta có quan hệ gì, chẳng lẽ là ta phi lễ ngươi sao? Cổ mục triệt để bị cái này ngu ngốc nữ nhân đánh bại. Nhưng vẫn là thân hình lóe lên, thừa dịp Lưu Mang không có bắt đến nàng thời điểm, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, tiếp theo nắm chặt lên cái này Lưu Mang, vừa dùng lực trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Loảng xoảng. Lưu Mang như lưu tinh xẹt qua, sau đó trùng điệp quẳng xuống đất, hơn nữa còn rất không may miệng trước rơi xuống đất, kết quả một ngụm răng toàn bộ chốc ra, người cũng suýt nữa ngất đi. Cổ mục xuất hiện, ném bay Lưu Mang, vẹn vẹn một hơi ở giữa. Mà khi hai cái võ vương sơ kỳ kịp phản ứng, liền phát hiện thiếu gia đã mới ngã xuống đất, chợt đột nhiên giận dữ, cái này muốn xuất thủ đem cái này đánh lén ra hỏa cầm xuống, bất quá làm cổ mục xoay người, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng, bọn hắn đột nhiên cứng ngắc. Đáng sợ, chỉ là một ánh mắt, liền để hai người phảng phất rơi vào hầm băng, thăng không dậy nổi mảy may chiến đấu, cái này tuyệt bích là cường giả, vượt qua bản thân rất nhiều cường giả. Siêu. Hai người kia còn dám động thủ a, cùng nhau lui nhanh, sau đó đem trên mặt đất tùy thời có hôn mê khả năng thiếu gia ôm, cái này dự định rút lui. Nhưng coi như bọn hắn vừa đi hai bước, lại nghe siêu một tiếng, sau đó liền mắt thấy một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà đến, chính giữa ghim băng vải bá thiên một thân bên trên, mà cái sau liên thanh kêu thảm cũng không có la ra, trực tiếp bị chia làm hai nửa. Hai cái võ vương nuốt một miếng nước bọt. Lập tức mồ hôi lạnh tại trán cùng phía sau lưng siêu siêu dâng lên. Bọn hắn không phải là bởi vì chấn kinh bá thiên một chết, mà là bởi vì vừa rồi kia xóa kiếm khí thực tế quá mạnh, nếu như đổi lại chính mình, khẳng định cũng là một chiêu bị diệt. Chương 777, cảm giác tuyệt vời. Hai cái võ vương thủ hạ, triệt để bị cổ mục chỗ biểu hiện cường hãn cho chấn kinh, kia còn nghĩ lấy hoàn thủ. Mà liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, cổ mục xuất hiện trước người. Đưa tay chụp vào tiếp cận hôn mê Lưu Mang, đồng thời vừa dùng lực, đem hắn hai đầu cánh tay cho gỡ, sau đó vô vô tay, nói, hiện tại có thể xéo đi. Hai người thủ hạ nhìn thấy thiếu gia hai tay rủ xuống, sắc mặt dữ tợn đã hôn mê, biết đây là đã bị phế, lập tức sụp đổ. Nếu như mang về thiên du phủ, lão gia nhìn thấy đại công tử bộ dáng như vậy, chính mình chẳng phải là muốn không may rồi. Cho dù biết trở về phải ngã ngâm mốc, nhưng bọn hắn vẫn là ôm Lưu Mang bay đi, bởi vì trở lại phủ thượng bằng vào chính mình võ vương tu vi, vẹn vẹn bị lao ra chỉ trích, nhưng giờ phút này, cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi thế nhưng là buộc phát khủng bố sát cơ, ở đây chờ lâu một hồi, vậy thì có tùy thời ở ra dám khả năng a. Nhìn xem bọn hắn rời đi, cổ mục lúc này mới xoay người, sau đó đi đến Lục Y Y nữ tử kia trước mặt, khó chịu nói, Bạch Hiểu Xanh, ngươi bị người khác khi dễ, liên quan ta cái dám, còn làm quỷ không buông tha ta, hôm nay nhất định phải cho ta cái giải thích. Ngã trên mặt đất đáng thương nữ nhân chính là Thanh Vũ Thành Bạch gia dòng chính Bạch Hiểu Xanh, bất quá rất hiển nhiên, thời khắc này nàng cũng không có mặc nam trang, mà là chân chính khôi phục thân nữ nhi. Kỳ thật của một lúc vào thành liền nhận ra, chỉ là nữ nhân này đối với mình có gây rối ý nghĩ, hắn lười đi chào hỏi. Bạch Hiểu Xanh giờ phút này sững sờ xuất thần. Bởi vì tại cổ mục xuất hiện một nháy mắt nàng liền thấy rõ cái này nam nhân, hơn nữa còn thấy rõ hắn đem khi dễ mình người thu thập. Tại Thanh Châu, tại cái này địa phương xa lạ, đột nhiên đụng phải hắn, hơn nữa còn là tại nguy nan thời khắc, Bạch Hiểu Xanh trong mắt sáng nước mắt xoay một vòng, cắn môi, cuối cùng ủy khuất khóc lên. Ngươi làm sao còn khóc, ngươi còn không có giải thích cho ta đâu. Nhìn thấy nữ nhân này nước mắt trượt xuống trắng loan gương mặt, Cổ Mộc lập tức im lặng, mà lại còn giống như dâng lên một loại khi dễ nữ nhân cảm giác áy náy. Giao Long Thành, có một phong cách riêng Khánh Vân trong khách sạn. Bạch Hiểu Xanh hai mắt đỏ bừng, vô thần ngồi ở trên giường, hiển nhiên vừa rồi kém chút bị khi dễ, để nàng nhất thời còn chậm không đến thần tới. Cổ Mộc đứng tại cổng, khoanh tay, nói, Bạch Hiểu Xanh, ngươi bây giờ có thể nói cho ta, ngươi tại sao lại xuất hiện ở Long Hổ Thành sao? Bạch Hiểu Xanh nâng lên con ngươi, nhìn về phía cái này nam nhân, cắn môi, trong ánh mắt có mấy phần đoán độc. Ngươi chớ nhìn ta như vậy, cũng không phải ta khi dễ ngươi. Cổ Mộc nhún nhún vai nói, mà lời này vừa dứt, liền thấy Bạch Hiểu Xanh đứng lên, hung dữ nói ra, ta đến Thanh Châu còn không phải bởi vì tìm ngươi, không tìm ngươi, ta tại sao lại rơi vào kết cục này? Tìm ta? Cổ Mộc cười, sau đó nói ra, tại Thủ Kiếm Thành ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, tốt nhất đừng tiếp cận ta, ngươi như vậy vất vả từ Định Châu đổi tới Thanh Châu, thật đúng là nhọc lòng a. Hắn cũng không cho rằng chính mình anh Tuấn bề ngoài đem cái này nữ nhân cho mê hoặc, sau đó mới có thể ngàn dặm xa xôi tìm đến mình, ở trong đó khẳng định có khác mục đích. Bạch Hiểu Xanh, ngươi lợi hại, ngươi tâm cơ rất nặng a. Nhưng đây có phải hay không là có chút quá ngớ ngẩn, vẫn là đem tiểu gia ta xem như ngớ ngẩn rồi. Cổ đại thiếu lại tại nơi này bản thân phỏng đoán, bất quá có thể thấy được, Bạch Hiểu Xanh cho hắn ấn tượng cũng không tốt. Cổ Mục, ta nói qua đối ngươi không có địch ý, cũng không có biện pháp, ngươi tại sao phải như thế hiểu lầm ta? Nghe được hắn nói, Bạch Hiểu Xanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói. Thủ Kiếm Thành, Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên chiến hậu, Bạch Hiểu Xanh một mực ghi hận lấy cái trước đã từng ngôn ngữ trọng thương chính mình. Thật giống như, chính mình là cái rắn giết nữ nhân, luôn luôn đối với hắn có gây rối ý nghĩ. Hắn trang điểm nam nhân, từ đầu đến cuối đem mình làm nam nhân, cho nên dần già liền có nam nhi quật cường. Nàng không phục. Lúc nghe Cổ Mộc rất có thể sẽ đi Thanh Châu, sẽ viễn độ Đông Châu, mới trước thời gian chạy đến, mới đầu nàng cũng nghĩ qua đi Quy Nguyên kiếm phái, nhưng nàng biết mình thế nhỏ, đi Quy Nguyên kiếm phái cũng gặp không lên Cổ Mộc, mà lại nơi đó là hắn tông môn, chính mình đi vào tìm rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Chỉ là nói nghe đồn đãi, chỉ là bằng cảm giác, suy đoán Cổ Mộc có thể muốn ở đây xuất hải. Nữ nhân này thật liền đuổi theo, đến cùng nói nàng thông minh, vẫn là nữ nhân ngu xuẩn đâu. Nàng không nốc, chỉ là nuốt không trôi khẩu khí kia. Giang hồ truyền văn, Cổ Mộc rất có thể rời đi đại lục đi Đông Châu cứu chữa Long Linh, cho nên nàng muốn trước lúc này đem sự tình nói rõ ràng, nhất định phải làm cho cái này đáng ghét nam nhân biết, chính mình không có biện pháp, tại Thanh Vũ Thành chỉ là tính tình cho phép, tại Thủ Kiếm Thành chỉ là nghĩ leo lên, chỉ thế thôi. Nhưng Bạch Hiểu Xanh chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, chính là nàng như thế đần độn đuổi theo, cho dù hiện tại thật đụng phải Cổ Mộc, lại bị cái sau coi là đối với mình vẫn là có làm loạn cử chỉ. Đây không thể nghi ngờ là bi kịch. Cổ Mộc cũng không để ý tới nữ nhân này, dù sao nàng hiện tại đã an toàn, chính mình cũng nên đi làm việc sự tình khác, thế là nhấc chân rời phòng. Bất quá khi hắn vừa mới quay người, Bạch Hiểu Xanh hô, dừng lại. Siêu. Con mẹ nó. Ngươi để lão tử liền dừng lại, lão tử liền dừng lại sao? Cổ Mộc đột nhiên quay người bay lượn mà đến, nhào ở trên người nàng đem hắn nhấn tại trên giường. Nhìn xem thất kinh, lại khó mà che giấu tinh mị khuôn mặt, hắn âm trầm nói ra, Bạch Hiểu Xanh, ta cảnh cáo ngươi, ta rất nguy hiểm, nếu như ngươi đang đến gần ta, cẩn thận danh tiết khó giữ được. Ngươi! Ngươi! Bạch Hiểu Xanh bị Cổ Mộc nhấn, nhìn xem hắn dán chính mình gần như thế, lập tức thẹn quá hóa giận. Nàng muốn phản kháng, nhưng lại làm sao có thể thoát khỏi võ hoàng đâu. Nhìn xem như bông dê rãy rủa nữ nhân, Cổ Mộc khỏe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, sau đó đem ánh mắt từ trên mặt nàng rời xuống dưới, du tẩu tại tiêm tiêm dáng người bên trên, nói, kỳ thật cái dạng này vẫn là rất tốt nhìn, làm sao nhất định phải cách ăn mặc thành nam nhân đâu. Hôn đản, lưu manh, đồ vô sỉ. Nhìn thấy Cổ Mộc trên người mình không chút kiêng kỵ nhìn xem, Bạch Hiểu Xanh xấu hổ giận dữ đan sen, nàng không nghi ngờ, cái này nam nhân tựa hồ đã nhìn thấu thân thể của mình. Không tệ, ta chính là lưu, manh, ta chính là đồ vô sỉ. Cổ Mộc cười nói, sau đó từ trên giường đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, cho nên ngươi tốt nhất mau mau rời đi nơi này, trở lại Tào Châu đi, nếu không, buổi tối hôm nay, ngươi có lẽ liền sẽ trở thành nữ nhân của ta. Dứt lời, nên ngang rời đi. Bạch Hiểu Xanh nằm ở trên giường, tóc xanh lộn xộn, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng nàng xoa bị cổ mục nhấn lấy thủ đoạn, mấy khỏa thanh lệ rơi xuống, chợt xóa đi nước mắt từ trên giường đứng dậy, đang đằng sát khí đuổi theo. Đạp đạp. Nữ nhân này báo nổi, đặt chân âm thanh cực nặng. Cách. Xem nàng đuổi tới cầu thang chỗ, đang muốn mở miệng nhục mạ cổ mục, lại giẫm tại yếu ớt trên cầu thang. A. Bạch Hiểu Xanh thân thể nghiêng, kinh hoàng kêu thảm một tiếng liền mới ngã xuống. Cổ mục đang muốn rời đi, nhìn thấy nữ nhân này rớt xuống đến, lập tức im lặng, chính mình cũng là nhỏ đi, người nữ nhân này dám như thế đại kình, quả thực là muốn chết ta. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân, cổ mục lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn xem nàng ngã xuống, thế là tiêu sái lướt qua đi, đem từ lầu 2 đến rơi xuống Bạch Hiểu Xanh tiếp vừa vặn, hơn nữa còn là một thanh ôm nhỏ non eo. Bất quá, cái kia hai tay vị trí, có chút mềm mềm. Đây là cổ mục cảm giác đầu tiên. Nhưng loại này cảm giác tuyệt vời chỉ là ngắn ngủi, bởi vì hắn trên vai trái lập tức chuyển đến nhói nhói. Chợt liền gặp cổ mục sắc mặt nhăn nhó, nhe răng tuét miệng gầm thét, Bạch Hiểu Xanh, ngươi dám cắn ta. Chương 778, thuận buồm xuôi gió. Hôm sau, cổ mục cùng Đoạn Sinh Tử một đường đi hướng bến cảng, hôm nay là bọn hắn xuất hải thời gian. Mà cái sau đi tới thời điểm, khoe mắt hữu ý vô ý nhìn về phía cái trước cánh tay trái. Bởi vì giờ khắc này ra hỏa này trên vai trái quần áo có mấy cái rõ ràng chỗ thủng, rất rõ ràng là dấu răng, hơn nữa còn rất giống nữ nhân cắn. Đoạn Sinh Tử khoe miệng co giật, cái này cắn thật đúng là đủ kình, liền y phục đều bị cắn phá, không biết tiểu tử này da thịt có hay không bị cắn xuống đến đâu. Hôm qua cổ mục ôm trở về một nữ nhân tiến vào trong phòng khách, trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương, hắn hiểu, lại không nghĩ rằng, cái này tiểu nam nữ chơi ngưu như vậy tách ra, hiện tại người trẻ tuổi thật là khiến người ta khó có thể lý giải được a. Hiển nhiên hắn là hiểu lầm cổ đại thiếu. Cũng chẳng trách hồ người khác sẽ hiểu lầm, dù sao đem một nữ nhân gánh về khách sạn, cái này vốn là sẽ làm cho người mơ màng. Cổ một giờ phút này vai trái còn có thể cảm giác được một kia đau đớn, âm thầm nghĩ, nữ nhân này, vậy mà hạ nặng như vậy miệng. Nhưng hắn lại cũng không rất tức giận, dù sao bị cắn một ngụm đồng thời, chính mình còn chiếm tiện nghi. Cái này không thể nghi ngờ rất có lời. Mà lại kêu mềm mềm cảm giác, để bề ngoài chỉ có hơn 20 tuổi cổ mục dư vị vô tận, hoặc là nói là thú huyết sôi trào, dù sao như Đoạn Sinh Tử nói, hắn hiện tại trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương A. Ai, xem ra chính mình định lực càng ngày càng kém đi. Cổ mục âm thầm phê bình lấy chính mình, bất quá lại nghĩ đến. Nếu như tiến về Đông Châu, có thể đem Long Linh Y thì tốt, cũng không cần trước đính hôn, trực tiếp đem thân phận ngồi vững, dù sao như thế kìm nén cũng sẽ biệt xuất mau bệnh tới. Hắn càng là nghĩ, tâm thần càng là dập dờn. Thậm chí kém chút tiến vào thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong, đi sờ sờ Long Linh, bất qua sói tính xúc động vẫn là không có để hắn mất đi lý tính, dù sao cái sau hiện tại còn hôn mê, chính mình làm như thế, ngay cả chim thú cũng không bằng. Hai người tiến về bến tàu, trên đường thiếu không được một số cư dân vây xem, bọn hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ, thậm chí còn có thiếu nữ mị nhãn cùng ngại ngùng mỉm cười. Đây là trần trụi mời gọi, cổ mục cổ đại thiếu sụp đổ. Cuối cùng chỉ có thể nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, cưỡng chế lấy huyết khí phương cương, tiếp tục đi đường. Mọi người ở đây hao ước ánh mắt sùng bái bên trong, lại pha tạp lấy một đôi oán độc căm hận ánh mắt. Mà cái này ánh mắt thì xuất từ trong đám người Bạch Hiểu Xanh. Hôm qua bị cái này nam nhân nhấn tại trên giường, lại bị hắn chiếm tiện nghi, Bạch Hiểu Xanh hiện tại đã không muốn cùng cổ mục giải thích chính mình vô tội, mà là triệt để hận lên cái này nam nhân. Nàng muốn báo thù, đối với nàng mà nói, cắn ra hỏa này một ngụm, căn bản giải không được hận, nhưng nàng cũng biết, chính mình đánh không lại hắn, càng nghĩ, chỉ có thể từng bước một đi theo cổ mục hướng về bến tàu mà đi. Hôm nay là cái thời tiết tốt, thích hợp xuất hải. Làm cổ mục đi vào bến tàu, làm Đoạn Sinh Tử nhìn thấy kia chiếc tại hôm qua liền đã mắt thấy thuyền lớn dừng ở bên bờ, vẫn là khó mà ức chế toát ra kính nể ánh mắt. Đây là nhân loại vĩ đại kiệt tác, có thể mắt thấy, có thể thừa lúc nó đi Đông Châu, tuyệt đối là một loại trí cao vinh hạnh. Đồng dạng có loại này vinh hạnh còn có mười mấy cái báo danh người chèo thuyền, cùng hạ chân cùng mật thám bọn hắn. Thân là Diêm Bang thiếu chủ cùng đệ tử, Hạ Chân cùng mật thám nước của bọn hắn tính tốt, mà lại cũng tinh thông đi thuyền, cho nên bọn hắn tại hôm qua liền tập thể đến cầu Cổ Mục, hy vọng có thể dẫn bọn hắn đi Đông Châu. Đối mấy người này, Cổ Mục ngay từ đầu không có cảm tình gì, nhưng ở Hải Sa Bang, không biết thân phận của mình cùng thực lực tình huống dưới, cũng không có lựa chọn lui lại. Dạng này người, không thể nghi ngờ rất đáng tin, bồi tiếp chính mình xuất hải, cũng là không sai, cho nên cuối cùng liền đồng ý. Cổ Mục cùng Đoạn Sinh Tử leo lên hào, đứng ở đầu thuyền bong tàu bên trên, tất cả người chèo thuyền sớm đã sẵn sàng, có đứng tại cột buồm trước, dắt lấy dòng dọc dây thừng, có tại nội bộ neo khoang thuyền, chờ đợi lấy tùy thời thu hồi cái neo sát. Đa trong khoang thuyền, Hạ Chân cùng mấy cái phong phú hàng hải viên cũng đã ở vào chờ lệnh trạng thái, chỉ cần các loại Cổ Mục người thuyền trưởng này một tiếng hiệu lệnh, liền sẽ xử xuất bến tàu. Cổ Mục cải tiến khởi động cấm trận đạo, có thể dự trữ chân nguyên, mà một khi lần đầu khởi động về sau, liền sẽ tiếp tục một đoạn thời gian, cho nên hiện tại hào liền cùng bình thường thuyền buồm đồng dạng, cần sức gió cùng thuyền tay đến khống chế. Gió nhẹ thổi lất phất sợi tóc, nhìn vô biên vô hạn hải dương. Cổ Mục vung lên Trảm Yêu kiếm, kiếm chỉ phương xa đại hải chỗ sâu, tiêu sái hô lớn, lên. Nhưng vừa hô lên một chữ này lại im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Hiểu Xanh cái kia đáng giận nữ nhân giờ phút này lại tại trên thuyền, hơn nữa còn túi lưng xuống giấu ở hàng dương bên cạnh. Em gái ngươi! Cổ Mục giận, nữ nhân này lúc nào lên thuyền? Ngay tại hắn chuẩn bị đem Bạch Hiểu Xanh bắt tới, sau đó ném ra bên ngoài thời khắc, hào bắt đầu động. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thuyền viên, nghe được lên chữ, nhưng không nghe thấy hàng chữ, còn tưởng rằng là thanh âm quá nhỏ không nghe thấy, cho nên trong nháy mắt, tất cả mọi người liền phảng phất cơ khí bị đè xuống chốt mở, lập tức vận chuyển. Neo thất thuyền viên đem chìm ở dưới nước xích sắt cái neo sắt loảng xoảng lôi ra tới. Mái chèo thất 40 tên thủy thủ, nhao nhao đong đưa mái chèo. Hạ Chân thì tại điều khiển thất chuyển động bánh lái, từ nhân lực thôi thúc dưới, hai tay cơ bắp bộc phát, tiêu sái thay đổi hào lái ra bến tàu. Đỉnh cấp thuyền buồm không hổ là đỉnh cấp thuyền buồm. Vẹn vẹn mất một lúc, liền lái ra cảng, lái về phía đại hải. Mà Cổ Mục giờ phút này khỏe miệng co giật, hắn muốn đem Bạch Hiểu Xanh ném ra bên ngoài, hiện tại giống như muộn. Được rồi, nàng đã muốn cùng liền theo đi, chết đừng trách chính mình. Cổ Mục im lặng dừng bước chân. Sau đó ánh mắt ngóng nhìn phương xa, nhìn xem biển trời một màu, nhìn xem kia treo tại giữa trời mặt trời, ý niệm dung nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh, đi vào ngủ say long linh bên người, nhẹ vô về sợi tóc cùng khuôn mặt, sau đó hôn lên nàng múi ngọc bên trên, nói, Linh Linh, chúng ta xuất phát, không tới bao lâu liền sẽ đến Đông Châu, ta nhất định sẽ tìm tới để ngươi tỉnh lại biện pháp. Hào lái ra bến tàu. Bong tàu thuyền viên kéo động dây thừng, lập tức tất cả cánh buồm triển khai, sau đó mượn nhờ sức gió lái về phía càng xa. Tiễn đưa giao long thành cư dân, đứng tại bến tàu vì đó tiễn đưa, người chèo thuyền thê tử cùng hài tử nhao nhao đong đưa tay hướng về chồng mình cùng phụ thân cáo biệt. Bọn hắn biết lần này vừa đi, không biết bao lâu, cũng không biết phải chăng có thể bình yên trở về, nhưng các nàng không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn sinh ở đại hải, sứ mạng của bọn hắn chính là theo gió vượt sóng. Con cá không thể rời đi đại hải, thủy thủ cũng không thể rời đi thuyền. Nhất là lần này ra khơi là buổi tiếp hưởng dự thiên hạ võ cuồng, là lái hào, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một lần hoàn thành mơ ước thời cơ, bởi vì trăm năm qua, vô số tiền bối, không giờ khắc nào không tại hy vọng, có thể lần nữa leo lên Đông Châu. Đây là thuyền viên số mệnh, dù là phía trước là núi đao là biển lửa cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn. Tựa như kia rời đi thuyền lớn rời xa bến tàu về sau, rốt cục triển khai trăm năm cánh buồm, chờ đợi lấy bọn hắn chính là. Những thân nhân này, chỉ có ở trong lòng yên lặng cầu phúc lấy, thuận buồm xuôi gió. Chương 779, Thất Trọng Chí Tôn Tháp. Bầu trời xanh thẳm, biển rộng vô bờ trùng, một chiếc buồm lớn thuyền đón gió thừa lãng, mà đây chính là từ giao long thành bến cảng lái ra hảo. Hôm nay là xuất hải ngày thứ ba, rất nhiều thuyền tay trong lúc rảnh rỗi, đứng tại bong tàu thượng khán sóng biển, ngắm nhìn phương xa, nhao nhao thoải mái trò chuyện với nhau. Mà Cổ Mục giờ phút này thì tại trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng, vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Làm hào chân chính lái về phía đại hải, hắn mới khó được thanh nhàn xuống tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cổ Mục chậm chậm mở ra hai mắt, trong con ngươi tinh quang lóe ra, hiển nhiên lần này tu luyện, được lợi không cạn, thế là có chút mừng rỡ thầm nghĩ, trong biển rộng thủy linh lực quả nhiên khổng lồ.

nhìn chăm chú phía dưới đại hải, đột nhiên trong lòng lộn bộ một chút, thầm nghĩ, chỉ là chiếm một chút tiện nghi, nữ nhân này chẳng lẽ liền muốn không ra à nha. Bạch Hiểu Xanh hai tay phủ tại mạn thuyền, thân thể có chút hướng ra phía ngoài nghiêng, cổ mục đột nhiên sắc mặt đại biến, loại tình huống này rất như là muốn nhảy xuống biển tiết tấu, nào còn dám xem tiếp đi, vội vàng tông cửa sông ra, liền muốn đưa tay đưa nàng ôm trở về tới. Mà đúng vào lúc này, thuyền ngoại hải trên mặt đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng, sau đó liền thấy một đầu máu me nhảy mùa đồ vật chui ra, đồng thời tản mát ra nồng đậm mùi tanh. Cổ mục thấy thế, ánh mắt lập tức lạnh lùng, chợt ý niệm phóng thích xuyên thấu đáy biển, liền phát hiện tại hào phía dưới trong nước, có một con chừng 20 mét lớn màu đỏ hải thú. Loại này hải thú cùng địa cầu bạch tuộc tương tự, bất quá, cái trước trừ kia rắc rối phức tạp xúc tu giống nhau bên ngoài, thân thể lại có vô số lân phiến bao khỏa. Long giáp bạch tuộc, trong biển huyền thú, đẳng cấp tại tam phẩm. Siêu. To lớn xúc tu từ mặt biển đột nhiên xuất hiện, chuyển con hướng về mạn thuyền chỗ Bạch Hiểu Xanh chụp tới, tay kia vô số giác hút khẽ co khẽ rút, rất là khủng bố. Mà cái sau đi thờ ơ, đồng thời thân thể nghiêng, sắc mặt trắng bệnh, một cái tay che miệng tựa hồ muốn nôn mửa. Cổ mục thấy thế, lập tức liếc mắt. Hắn biết, nữ nhân này say sóng. Không tệ, Bạch Hiểu Xanh say sóng, hiện tại bụng khó chịu, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh càng là từ cái trán chảy ra. Mà tạo thành nguyên nhân này thì là bởi vì cổ mục cùng kia mùi thối. Nàng cũng không say sóng, nhưng bị như thế khi dễ, sớm đã lên cơn giận dữ, trùng hợp kia cố mang theo độc tố mùi thối qua đến, như thế hai bút cùng vẽ, triệt để dẫn phát loại bệnh trạng này. Đáng thương Bạch muội muội, giờ phút này tứ chi bất lực, căn bản không có cảm giác được bay tới buồn nôn xúc tu. Nhưng dù sao có võ vương tu vi, cố nén nôn mửa, vội vàng thi triển linh lực trấn áp, đồng thời bài xuất cơ thể bên trong độc tố, lúc này mới hơi khôi phục lại. Bất quá xem nàng lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy một khối máu me nhảy mùa đồ vật bay tới, đột nhiên mặt mày biến sắc, chợt liền muốn tránh né, bất quá bị nước biển thấm ướt bong tàu quá trơn, một cước đập lên, thân thể đột nhiên nghiêng bay ra thuyền bên ngoài. A! Rít lên một tiếng vạch phá vùng biển này. Từ xúc tu bay tới, đến Bạch Hiểu Xanh bay ra ngoài, quá trình này chỉ ở một nháy mắt. Mà cổ đại thiếu kỳ thật sớm đã khởi hành muốn đem nàng cứu trở về, nhưng Bạch Hiểu Xanh đột nhiên thân thể một cắm rớt xuống hải, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản để hắn bất ngờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái sau rơi xuống. Nữ nhân ngốc. Cổ mục lập tức im lặng, nàng xác định là võ vương, mà không phải tay trói gà không chặt tiểu thư khuê các sao. Hoán trách thì hoán trách. Cổ mục thân thể cũng không có nửa khắc chậm trễ, chợt bàn tay vung lên. Trong khoang thuyền Trảm Yêu Kiếm bỗng nhiên bay tới, hắn nắm trong tay, thân hình hóa thành cầu vồng, hướng về dưới thuyền bạo trùng đi qua, đồng thời mũi kiếm tản mát ra quang mang. Cho lão tử chết. Bạo bay xuống cổ mục, giơ lên Trảm Yêu Kiếm, vung ra một giải lụa kiếm khí, hướng về đáy biển nổ bắn ra xuống dưới. Kiếm khí như mang, từ giữa không trung cường thế xông vào trong biển, nhưng cũng không có hù dọa quá lớn sóng biển. Sau đó liền thấy kia phiến hải vực lập tức dâng lên một mảnh huyết hồng cùng mùi thối. Mà đáy biển bên trong tam phẩm huyền thú long giác bạch tuộc, giờ phút này cũng đã bị đánh thành hai nửa, chết không thể tại chết. Mặc dù một chiêu dây mất hải thú, nhưng Bạch Hiểu Xanh lại không may. Bởi vì tại vừa rồi trượt chân từ trên thuyền rớt xuống đến, nàng chỉ là một lát thất kinh, hoàn toàn có thể tại rồi hải chi tế lấy lại tinh thần, từ đó thi triển hóa thân vi hồng lơ lửng. Nhưng lại tại nàng đang chuẩn bị như thế thời điểm. Cổ mục lúc trước đánh ra một vòng kiếm khí, ngay tại nàng 5 mét có hơn bay qua, chẳng những khí thế rất mạnh, còn cuốn lên kình phong, lập tức đưa nàng thổi ra rất xa, cũng xáo trộn cơ thể bên trong linh lực. Phù phù. Đáng thương Bạch Hiểu Xanh không có kịp thời điều động linh lực, cuối cùng như mỹ nhân ngư đồng dạng hoa lệ rơi vào trong biển. Không biết là bởi vì chính mình một kiếm tạo thành loại hậu quả này cổ đại thiếu, khẽ như mày. Nói, nữ nhân này sao có thể trở thành võ vương đâu, thực tế để người khó hiểu. Dứt lời, hóa thành cầu vồng sông nhảy vào trong biển, bơi về phía dưới đem Bạch Hiểu Xanh ôm lấy. Bạch Hiểu Xanh bị kiếm khí lộng hành quấy rối, thậm chí có chút mơ hồ, bất quá tại rồi hải về sau, lập tức thanh tỉnh không ít, mà liền tại lúc này, cổ mục đã rơi xuống cũng đưa nàng ôm lấy, may mắn thế nào sờ đến chỗ không nên sờ, lập tức dẫn phát nàng kịch liệt phản kháng. Cổ mục thật là đang cứu người, căn bản không có ý khác, cho nên tùy ý nàng trong ngực dãy rua, hướng về phía trên bơi đi. Trong lúc bối rối dễ rùa Bạch Hiểu Xanh, tóc thai rối bời, chân bạc cũng rụng xuống, vừa vặn trong nước trượt đến trong tay, thế là nữ nhân này quản hắn mọi việc, trực tiếp hướng về chiếm chính mình tiện nghi đáng ghét trên thân nam nhân đâm tới. Phốc phốc, ôm Bạch Hiểu Xanh vừa mới lên tới mặt nước, Cổ Mục không có để ý cử động của nàng, cuối cùng bị đâm bên vai trái bên trên. Mặc dù không có đâm vào, mặc dù châm bạc cũng uốn cong, nhưng làn da vẫn là bị vạch phá một đạo vết thương, lập tức máu tươi chảy ra dung nhập trong biển. Bạch Hiểu Xanh, Cổ Mục lớn tiếng gầm rú. Hảo tâm tới cứu nữ nhân này, nàng vậy mà đâm chính mình, mặc dù mình nhục thân cường hãn, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, nhưng cái này mẹ hắn cũng là huyết nhục chi khu, cũng sẽ đau. Bạch Hiểu Xanh nhìn thấy Cổ Mục thụ thương vai trái, nhìn thấy hắn kia dãy rủa khuôn mặt, đột nhiên cười, cười rất vui vẻ, cuối cùng đem cái này nam nhân cho tổn thương, rốt cục vì chính mình xả được cơn giận. Cổ Mục thấy thế, lập tức hỏa khí lớn hơn. Lão tử không đánh nữ nhân, lão tử thế nhưng là sẽ sờ nữ nhân. Cổ đại thiếu càng ngày càng bạo, đưa tay đi sờ Bạch Hiểu Xanh bị nước biển thấm ướt, thân trên như ẩn như hiện hai đoàn đồ vật đến báo thù giải hận. Chương 783, đặc sắc lữ trình, lập tức bắt đầu. Bất quá ngay tại Cổ Mục vừa mới động thủ thời khắc, tay đột nhiên dừng ở giữa không trung, chợt sắc mặt đại biến, để ý niệm bao trùm bên trong, hắn phát hiện chân mình hạ 500 mét vị trí, giờ phút này, có hơn 10 đầu đại ngư tại quanh quẩn tại sông lên. Loại cá này trường dài 10 mét, trên lưng có lấy dài nhọn vây cá, thật giống như địa cầu cá mập, nhưng nó lại so cái sau hung tàn, tốc độ cũng so cái sau nhanh, mà lại nhanh không phải một chút xíu, vẹn vẹn một hơi ở giữa, liền vọt tới 100 mét khoảng cách. Mời tại A, toàn chữ đọc. Ta dựa vào. Cổ Mục mắng một câu, mặc dù không biết loại cá này là cái gì hải thú, nhưng về mặt khí thế đến xem, chí ít không thể so khế ước thú tiểu kim yếu, hơn nữa còn là mấy chục con, đây cũng không phải là đùa giỡn đâu. Thế là ôm Bạch Hiểu Xanh, đồng nhiên vận chuyển chân nguyên, từ mặt biển bay lên, rơi vào trên bong thuyền. Phốc phốc. Cổ Mục vừa mới rơi vào trên bong thuyền, vô số quang ảnh từ mặt hồ xuống tới, hắn định nhãn nhìn lại, liền phát hiện tương tự cá mập trắng đại ngư giờ phút này đã nhảy ra mặt biển, bên cạnh con mọc ra một đôi vàng lóng ánh cánh, run run hạ, vậy mà có thể lơ lửng giữa không trung. Không phải đâu. Nhìn thấy cá mập loại này hải thú, còn có năng lực phi hành, cổ đại thiếu trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Hào thuyền viên sớm đã nghe tin lập tức hành động, nhao nhao cầm vũ khí đi ra, nhìn thấy lần lượt từ mặt biển bay ra cá mập. Có phong phú trên biển kinh nghiệm thuyền viên hãi nhiên thất xác, bật thốt lên, kim yến xa. Cổ Mục khe như mày, sau đó đem Bạch Hiểu Xanh đẩy ra, hỏa mục chân nguyên triệt để hiện hiện, sau đó hai tay bỗng nhiên triển khai, lập tức hai cỗ chân nguyên tựa như là một cái bọc khí, cấp tốc kéo dài mở rộng. Cuối cùng, 200 mét thuyền buồm liền bị hồng lục bình chướng triệt để bao phủ, liền ngay cả đáy thuyền cũng không ngoại lệ. Phong ngự bình chướng bố trí mà thành thời điểm. Dưới biển kim yến xa vốn là vọt tới đáy thuyền, kết quả đụng đầu vào phòng ngự bình chướng bị bắn ra đi. Tên nỏ chuẩn bị. Nhìn chằm chằm không ngừng thoát ra mặt nước hải thú, Cổ Mục ra lệnh, mặc dù hỏa mục phòng ngự bình chướng mở ra, nhưng hắn càng nhiều ra chỉ tại đáy thuyền, miễn cho bị phía dưới hải thú xông phá, cho nên trên không liền lộ ra suy yếu. Những này cái gọi là kim yến xa đẳng cấp đều đạt tới huyền thú tứ phẩm, số lượng lại nhiều như vậy. Cho nên để người bình thường chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là cần thiết. Cái sau nghe vậy, nhao nhao nâng lên hạng nặng cung nỏ. Đây là Cổ Mục vì bọn họ phối trí vũ khí tầm xa, mà lại phẩm chất cũng không bình thường, cơ hồ đều nhanh đạt tới thuần tam đẳng. Nhìn thấy đám người có thứ tự chuẩn bị kỹ càng vũ khí, Cổ Mục có chút yên tâm, sau đó không có nhìn Bạch Hiểu Xanh, nói, không muốn chết liền lăn mở, đừng làm trở ngại ta. Dứt lời, hóa thành cầu vồng. Hướng về không ngừng tụ tập giữa không trung cá mập bầy tiến lên. Bạch Hiểu Xanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, linh lực vận chuyển, đem y phục ướt nhẹp sấy khô, sau đó chạy đến cái nào đó thuyền viên bên cạnh, một tay đoạt đến trọng nỏ cao cao dựng lên đến, nhắm ngay phía ngoài kim yến xa. Nữ nhân này đương nhiên không muốn chết, nàng còn không có báo thủ. Mà bây giờ tình huống nàng rõ ràng, nhất là ý niệm quan sát hạ, phát hiện kia buồn nôn bạch tuộc máu tươi khuyết tán. Tản mát ra mùi tanh hấp dẫn càng nhiều kim yến xa hướng về nơi này dựa vào, chuyện báo thủ trước để một bên, vượt qua nguy cơ mới là trọng yếu nhất. Thuyền viên bị đoạt đi vũ khí, nhíu lại mặt nói ra, uy, đây là vũ khí của ta. Bạch Hiểu Xanh lạnh lùng nói, không muốn chết lăn đi. Thuyền viên nhìn thấy nữ nhân này thanh âm như thế lạnh, lập tức không nói nữa, sau đó xám xịt chạy đến khoang tàu, lại lấy ra một thanh trọng nỏ, bất quá vừa mới muốn giơ lên, Bạch Hiểu Xanh lại rỗi ra ngọc thủ, đem hắn thu tới lần nữa đỡ. Người! Cút! Thuyền viên cảm giác được thấy lạnh cả người, chợt xám xịt lại đi, bất quá lần nữa khiêng ra một cái trọng nỏ, hắn lựa chọn đổi vị trí, cũng rốt cục không có bị cướp đi vũ khí. Đám người trận địa sẵn sàng, nhưng nhìn thấy một cái yếu đuối nữ nhân, giờ phút này trên hai tay khiêng hai cái trọng nỏ, lập tức có chút sụp đổ, cái này nỏ trọng lượng tại 100 cân, nàng vậy mà gánh như thế nhẹ nhõm, hẳn là cũng là võ giả, mà còn chờ cấp còn không thấp. Một ngày mắt, Bạch Hiểu Xanh nữ hán tử hình tượng khắc ở trong lòng mọi người. Cổ Mộc sớm đã phát giác càng ngày càng nhiều kim yến sa xuất hiện tại hào bốn phía, cho nên mới sẽ lựa chọn lao ra, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết. Siêu. Cổ Mộc vọt tới thời khắc, kiếm khí tấm lụa bay ra, hóa thành ảnh, hóa thành hình trăng lưỡi liềm, hướng về Trương Giang khỏe miệng, lộ ra sắc bén răng cá mập chém tới, sau đó liền thấy cái sau nhau nhau bị kiếm khí xóa bỏ. Tứ phẩm huyền thú, tu vi vẹn vẹn võ vương cảnh giới, làm sao có thể chống cự võ hoàng tu vi một kiếm. Cổ Mộc bay ra về sau, liền phảng phất hổ nhập bãi nốt cừu, kiếm khí kiếm rồi, liền thấy hải thú nhau nhau phá thành mảnh nhỏ, máu tươi như mưa phun ra giữa trời. Trên thuyền võ giả nhìn thấy Cổ Mộc chặt đồ ăn đồng dạng chém kim yến sa, đôi mắt trung lóe ra kích động cùng ao ước hào quang. Bọn hắn biết người trẻ tuổi này là võ cường, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn xuất thủ. Loại này cường hãn, loại thủ đoạn này, quả nhiên là ngưu tốt. Từ trong biển chui lên đến kim yến sa chỉ có hơn 10, Cổ Mộc nhanh gọn giải quyết, bất quá giờ phút này hắn lại mày kiếm nhíu chặt, bởi vì tại giết những này hải thú thời điểm. Đấy thuyền phòng ngự bình chướng đã bị va chạm mấy chục lần. Phòng ngự bình chướng mặc dù cứng hãn, nhưng kim yến sa là có thể so với võ vương trung kỳ hải thú, thân ở trong biển thực lực cũng cực kỳ cứng hãn, thay nhau hoành kích hạ, đã để Cổ Mộc cảm thấy hỏng bét. Càng hỏng bét chính là, hắn phát hiện ở phương xa 5 dặm, lấy ngàn mà tính kim yến sa đang hướng về nơi này xông lại, thậm chí còn có bay ở không trung. Nhìn xem kia phương xa hoa dâm một mảnh cá mập bầy, Cổ Mộc khẽ như mày, ý thức được đây là gặp được phiền phức, chợt phi thân rơi vào trên thuyền, hướng về thuyền viên phân phó nói, thu buồm. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, nhưng thuyền trưởng mệnh lệnh nhất định phải chấp hành, đám người vứt xuống vũ khí, nhao nhao chạy đến cột buồm trô năm kéo dòng dọc, đem dương mở buồm thu lại. Những thuyền này công không hổ là người trong nghề, trong khoảng thời gian ngắn liền đem tất cả lớn nhỏ buồm thu vào, Cổ Mộc hài lòng gật gật đầu. Sau đó hướng về phòng điều khiển hạ chân phân phó nói, mở ra thôi động trận. Thôi động trận, cũng chính là hạch tâm khu động thất cấm trận đạo. Cổ Mộc tại tu sửa tốt, làm một chút cải tiến, đồng thời cùng đuôi thuyền cùng loại phun trào cơ cấm trận câu thông, thành công cải tạo thành có chút vượt mức quy định thôi động trận pháp. Khoang điều khiển hạ chân nghe vậy, không chút do dự vươn tay, ấn tại tay lái trung lấp lóe mấy đạo tiểu quang mang trong đó một khối. Mấy cái này quang mang cùng khu động thất cấm trận tương thông, một khi phát động phân biệt sẽ có hiệu quả khác nhau, Cổ Mộc tại ra khơi trước đã cáo chi hạ chân cách dùng. Làn ra cùng lưu quang tiếp xúc. Hạch tâm khu động trong khoang thuyền cấm trận lập tức phảng phất tiếp thụ lấy mệnh lệnh, tản mát ra quỷ dị quang mang, trong trận pháp tụ tập ba loại chân nguyên kịch liệt lan lộn, sau đó cấm trận biên giới hai đầu cấm tuyến lóe ra hừng mang, bắt đầu tiến lên lan tràn, cuối cùng cùng đuôi thuyền cấm trận đạo tương thông. Phần đuôi cấm trận lóe lên quang mang. Loại này bạch mang buộc phát sáng rực, càng thêm chướng mắt, tựa như là tùy thời muốn phun ra đi. Nhìn thấy chính mình thiết kế cấm trận thành công mở ra, Cổ Mộc mỉm cười, chợt phi thân tới, đem mang lấy trọng nỏ Bạch Hiểu Xanh nằm ở. Sau đó phục trên đất, quắc, tất cả mọi người nằm xuống, đặc sắc lữ trình lập tức bắt đầu. Chương 784, Mơ Ngộng Háo Huyền. Có hải thú tập kích, thuyền trưởng lại kỳ quái muốn đem buồm thu hồi lại. Cái này khiến bọn hắn rất không minh bạch, mà bây giờ, lại có để cho mình nằm dạp trên mặt đất, đây rốt cuộc là náo loại nào. Mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng từ đối với Cổ Mộc sùng bái, từ đối với thuyền trưởng tín nhiệm vô điều kiện, bọn hắn vẫn là lựa chọn nằm trên mặt đất. Ầm. Đám người vừa mới nằm xuống, đuôi thuyền cấm trận chân nguyên chi lực đã ngưng tụ tới cực điểm, cuối cùng tựa như một chùm laser bạo phát đi ra. Ba loại chân nguyên ấp ủ, chỗ sinh ra lực đạo rất khủng bố. Kia buộc chói mắt laser tại hải thấp phun ra,

một bên khống chế run rẩy cánh buồm, một bên nhìn xem phía trên nam nhân kia, trong mắt tràn ngập cực nóng. Mặc dù bọn hắn không biết cổ mục muốn làm gì, nhưng buộc phát ra linh lực loại kia hoa lệ, vẫn làm cho bọn hắn kích động cùng phấn khởi, hoàn toàn quên, tùy thời đều muốn đối mặt kinh khủng báo tố. Đại ca, cổ đại hiệp muốn làm gì? Mật thám tại điều khiển khoang thuyền hỗ trợ, nhìn thấy bên ngoài trên bầu trời, nam nhân kia không ngừng lên cao, lập tức có chút không hiểu, mà hạ chân lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng. Trước bao tác tịch, tất nhiên có lôi điện đi theo, cổ đại hiệp bay cao như vậy, liền không sợ bị đánh trúng sao. Mật thám lo lắng nói, đồ đần, cổ đại hiệp thế nhưng là võ hoàng cường giả, chỉ là lôi điện có thể làm gì hắn. Hạ chân đối cổ mục vô điều kiện tin tưởng, chí ít đối kháng loại này lôi điện hẳn là rất nhẹ nhàng. Tại Di Vãng, mật thám khẳng định tin tưởng cổ mục, nhưng bọn hắn tiến lên 3.000 dặm, khoảng cách Đông Châu Hải vực đã rất gần, có trời mới biết, loại này quỷ thời tiết có phải là bình thường. Đoạn sinh tử giờ phút này cũng đi ra khoang tàu, nhìn thấy cổ mục lơ lửng tại thiên cung, đột nhiên cho mày, khoảng cách Đông Châu Hải vực chỉ có 100 dặm, khu vực này đã bắt đầu thay đổi thất thường. Tiểu tử này bay cao như vậy, nếu là có tử lôi rơi xuống, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Tử lôi tại Đông Châu Hải vực thường thấy nhất, mà lại so phổ thông lôi điện uy lực càng mạnh. Trên thế giới này còn có rất nhiều cường hãn lôi điện, trong đó đạt tới cực hạn chính là lôi chi chân nguyên. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó, làm cổ mục bay tới không trung, đám người liền thấy kia không ngừng ngưng tụ trong mây đen, một tiếng kinh vang về sau, liền vạch ra một đạo tử sắc điện quang. Đồng thời giữa tầng mây tử điện lưu chuyển, liền phảng phất đang nổi lên lôi điện. Rất mạnh lôi điện. Khoảng cách mây đen càng ngày càng gần, cảm thấy kia tại tầng mây bên trong hiện ra lôi hình thuộc tính. Cổ mục trong lòng có chút xúc động, bởi vì tại thôn thiên ngưng hồn trong đỉnh, nữ nhân của mình, chính là tu luyện loại này thuộc tính. Nếu như Linh Linh ở đây, cảm ngộ loại này tử sắc lôi điện, không biết phải chăng là có thể đem linh lực hóa hư thành thực đâu. Cổ mục không ngừng lên cao. Sau đó trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời có chút tiếc nuối. Hắn tin tưởng, nếu có chính mình ở bên cạnh hộ pháp, để Long Linh dung nhập sấm sét đất trời ở giữa, khẳng định có thể không nhỏ thu hoạch. Thế nhưng là người ấy ngủ say, căn bản là không có cách thực hiện. TT. Tử sắc lôi điện tại tầng mây bên trong giao thoa va chạm, trên bầu trời cổ mục rõ ràng nghe được dòng điện thanh âm, chợt khoe miệng một vòng mỉm cười, vung tay lên, liền thấy một vòng hỏa chi chân nguyên. Hóa thành to lớn hỏa tay phóng tới mây đen bên trong. Hắn muốn cái gì? Nhìn thấy cổ mục hóa linh lực vì bàn tay hướng tầng mây, đoạn sinh tử lập tức trợn mắt hốt mồm. Hắn biết ra hỏa này bay lên thiên cung, rất có thể là đến ngăn cản báo tố tụ tập, nhưng lại không nghĩ tới, lại đột nhiên đưa tay chụp vào lôi điện. Làm cổ mục hóa ra hỏa tay xuyên thấu tầng mây, sau đó chậm chậm rút về, đoạn sinh tử liền sụp đổ nhìn thấy, tại hỏa trong tay. Mấy đầu tựa như tiểu xà đồng dạng lôi điện, ở bên trong lóe ra hóng ánh tử mang. Hắn một mực lo lắng tiểu tử này bị tử lôi đánh trúng, mà bây giờ lại là chủ động đưa tay bắt kia tử điện, đây là quá tự tin, vẫn là thật ngông cuồng rồi. Những thuyền kia công nhìn thấy một đám lửa bàn tay hướng tầng mây, sớm đã bị kinh ngạc đến ngây người, nhất là nhìn thấy lấy tay về, còn đang nắm tử mang lôi điện, trong mắt phấn khởi cũng càng thêm kịch liệt. Cái này tử lôi mặc dù khoảng cách chân nguyên kém xa, nhưng trong đó lôi thuộc tính vẫn có chút cường hãn. Ý niệm thao túng hỏa tay, cổ mục rất nhanh từ trong đó phân tích ra tử lôi cường hãn trình độ. Hắn hiện tại là võ hoàng, nhưng nhục thân cực mạnh, có tự tin có thể chống lại loại này cấp bậc lôi điện. Đương nhiên, chống lại là có cái độ, nếu như là vạn lôi thể phát, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Linh Linh nếu như có thể thanh tỉnh, nhất định muốn mang nàng kia mà. Cổ mục âm thầm nói, sau đó liền muốn thi triển ý niệm, đem hỏa trong tay tử lôi xóa bỏ, lại đột nhiên cảm giác phía sau chảm yêu kiếm đang run rẩy. Cổ mục có chút ngạc nhiên, chợt đem chảm yêu kiếm gỡ xuống, liền phát hiện, chỗ chui kiếm cái kia không biết tên đầu thú mắt trung tản ra hào quang óng ánh. Loại này quang mang rất quỷ dị, phảng phất là một đầu ác ma. Hẳn là nó muốn cái này tử lôi. Cổ mục bật thốt lên nói, ông long, mà dứt lời. Chảm yêu kiếm run rẩy lợi hại hơn, giống như là đang trả lời hắn nghi hoặc. Cổ mục nhết miệng cười một tiếng, ý niệm khống chế, đem sắp tiêu tán tử sắc lôi điện bùng ra, sau đó đông nhiên nhấc kiếm cùng hắn tiếp xúc. Từ từ, chảm yêu kiếm cùng tử sắc lôi điện cuối cùng tiếp xúc với nhau, cổ mục phát hiện, kiếm trong tay mình,

lôi hệ linh lực. Cổ Mộc thấy thế, lập tức mừng rỡ không thôi. Hiển nhiên như hắn đoán, mỗi lần tiến vào kỳ quái huyễn cảnh chắc chắn sẽ có thu hoạch. Bay tới màu tím thuộc tính trước mặt, lơ lửng ở giữa không trung hiện lên đả tọa hình. Làm một người có kinh nghiệm, Cổ Mộc biết, đụng phải như thế thuộc tính, đương nhiên là phải nhanh luyện hóa chiếm thành của mình, nếu không kỳ diệu huyễn cảnh có tùy thời vỡ nát khả năng. Không đúng. Vừa mới ổn định tâm thần, Cổ Mộc vận dụng ngũ hành chân nguyên quyết đi ý đồ câu thông cái này xóa màu tím thuộc tính, lại khẽ cau mày nói, mặc dù là màu tím, nhưng lại ẩn chứa sắc bén chi thế, chẳng lẽ là kim hệ thuộc tính. Tiếp tục câu thông hạ, hắn cuối cùng khẳng định, cái này màu tím thuộc tính mặc dù cùng tử lôi tương tự, nhưng cũng không phải là lôi hệ thuộc tính, mà là kim thuộc tính. Không tệ, màu tím thuộc tính không phải lôi điện, mà là kim hệ thuộc tính, được xưng là tử kim. Thuộc về ngũ hành kim hệ chi nhánh, bất quá cũng vẹn vẹn so phổ thông kim hệ thuộc tính cao một chút. Mặc kệ nó phải chăng cường hãn, đối với không có kim hệ thuộc tính mà nói Cổ Mộc đến nói, không thể nghi ngờ cũng là một cái bảo bối, cho nên hắn tiếp theo vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, lấy ý niệm đem hắn bao phủ bắt đầu luyện hóa. Tử kim đẳng cấp cũng không cao, Cổ Mộc luyện hóa cũng phá lệ nhẹ nhõm. Rất nhanh, kia xóa tử kim tại huyễn cảnh biến mất, tiếp theo xuất hiện tại hắn trong đan điền. Thành công. Cảm giác trong đan điền nhiều hơn một loại kim hệ linh lực, Cổ Mộc lập tức có chút khó có thể tin, mặc dù tại huyễn cảnh bên trong có thể có thu hoạch, nhưng lần này giống như lạ thường thuận lợi a. Mà liền tại hắn sững sờ xuất thần thời khắc, trước mắt hình ảnh đột nhiên chuyển đổi. Định nhãn nhìn lại, Cổ Mộc mới phát hiện, chính mình giờ phút này chính lơ lửng giữa không trung, trong tay cầm Trảm Yêu kiếm. Hồi đến thực tế, nhìn một chút trời xanh bích hải, Cổ Mộc lắc đầu. Từ từ. Mà như vậy lúc, hắn đột nhiên cảm giác bàn tay cùng chuôi kiếm tiếp xúc địa phương có tê dại cảm giác truyền vào, túi đầu nhìn lại, liền phát hiện từng đạo màu tím dòng điện đang phun trào ra. Từ điện. Không đúng, là từ kim. Cổ Mộc âm thầm nói. Đồng thời tĩnh tâm đi cảm ứng, phát hiện loại này màu tím dòng điện rất thân thiết, giống như là thuộc tính của mình. Quả nhiên lĩnh ngộ kim hệ linh lực. Cổ Mộc mỉm cười, nói, Trảm Yêu kiếm hấp thu tử lôi. Mà lại làm cho chính mình mơ mơ hồ hồ thu hoạch được tử kim linh lực, đây thật là thu hoạch ngoài ý liệu. Đem kiếm thu hồi, Cổ Mộc hóa thành cầu vồng, hướng về di chuyển rất xa hào đuổi theo, tiếp xuống hắn phải thật tốt ổn định lại tâm thần nghiên cứu một chút Trảm Yêu kiếm cùng chính mình lấy được kim hệ linh lực. Cổ Đại Hiệp, ngươi không sao chứ? Làm Cổ Mộc rơi vào bong tàu bên trên, lo lắng chờ đợi người chèo thuyền lập tức vây quanh, liền ngay cả Đoạn Sinh Tử cũng là như thế. Mà trong mắt những người này đều có thật sâu lo lắng. Nhìn thấy bọn hắn ánh mắt ân cần, Cổ Mộc có chút cảm động nói ra, không có việc gì, ta rất tốt. Đoạn Sinh Tử nhíu mày, hỏi, thật sao? Đương nhiên, Cổ Mộc chẳng những rất tốt, hơn nữa còn đặc biệt thoải mái, dù sao đột nhiên thu hoạch được một loại linh lực, là võ giả đều sẽ sảng khoái. Thế nhưng là đám người lại không như thế cho rằng. Nhất là Đoạn Sinh Tử, nhìn chằm chằm hắn, nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ phải chăng cảm giác nhịp tim thất thường, có chút ù thai. Cổ Mộc ngạc nhiên nhìn xem hắn, chợt liếc mắt, nói, tiền bối, ngươi đây là nói gì vậy, ta lại không có bệnh. Đoạn Sinh khỏe miệng co giật, nói, ngươi xác định chính ngươi không có bệnh. Cổ Mộc im lặng, thân thể của mình, chính mình còn không rõ ràng lắm. Đoạn Sinh tử chợt chợt miệng, nhìn trước mắt cái này lông dựng đứng lên, quần áo cháy đen phế phẩm người trẻ tuổi, nói, lông dựng đứng lên. Miệng mũi chảy máu, rõ ràng là bị tử lôi đánh trúng, ngươi có thể đứng không có việc gì, đây quả thực là kỳ tích a. Cổ Mộc nghe vậy thần sắc ngốc trệ, bản năng đưa tay sờ về phía dưới mũi, lập tức liền thấy ngón tay dính đầy huyết, cùng lúc đó, một cô mê muội xông lên trán, chợt mí mắt khẽ đảo mới ngã xuống đất ngất đi. Cổ Đại Hiệp, mọi người nhất thời kinh hô lên. Cổ Đại Thiếu mặc dù dị thường nhẹ nhõm thu hoạch được tử kim linh lực, nhưng đây chẳng qua là phát sinh ở hư vô bên trong ảo cảnh. Hình ảnh trở lại trước đó, tình huống ngoại giới là cái dạng này. Khi hắn đụng chạm đến chuôi kiếm một khắc, liền tiến vào hư ảo cảnh tượng bên trong, nhưng hắn làn ra cùng chuôi kiếm tiếp xúc địa phương, lập tức buộc phát ra tấm lụa điện hoa. Loại này điện hoa chính là tử lôi bị thôn phệ, từ Trảm Yêu kiếm luyện hóa ra táo bạo tử kim thuộc tính. Cổ Đại Thiếu cũng không biết lôi điện bị Trảm Yêu kiếm thôn phệ, lại còn không có chân chính luyện hóa. Như thế thuận tay bắt lên đi, lập tức lọt vào như điện công kích. Nói cách khác, hắn tại hư vô huyễn cảnh trung luyện hóa kim hệ thuộc tính, mà ngoại giới nhục thân lại tại tiếp nhận địa giật, quá trình này không hề dài, nhưng là tử quang nổi lên, điện hoa bay loạn, hùng vĩ vô cùng. Ở xa mấy chục dặm bên ngoài đám người, nhìn thấy kia phiến địa phương tử quang lấp lóe, lập tức khỏe miệng tập thể run rẩy, bởi vì bọn hắn lờ mờ nhìn thấy tử quang bên trong cổ mục. Cổ đại hiệp chính là Mạnh A. Tất cả mọi người bội phục tới. Bị điện giật kích quá trình kỳ thật kéo dài không hề dài, tại cổ mục triệt để luyện hóa tử kim sau liền cùng hắn triệt để dung hợp, mới có sảng khoái hắn tỉnh táo lại, chợt cảm thấy thân thiết cảm giác một màn. Cổ đại thiếu cũng không có cảm giác dị dạng. Thậm chí bởi vì thu hoạch được kim hệ linh lực, mà tâm tình sảng khoái vô cùng bay đến hào, chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu cố này linh lực cùng Trảm Yêu kiếm. Đúng là như thế. Làm cổ đại thiếu tóc dựng đứng, quần áo phế phẩm, miệng mũi chảy máu đứng tại bong tàu bên trên, mọi người nhất thời lo lắng không thôi, vừa rồi hình ảnh quá hùng vĩ, hắn sẽ có hay không có sự tình đâu. Cổ mục đương nhiên có chuyện. Bị tử lôi phong cuồng điện giật, hơn nữa còn là để ý niệm lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh lúc, không có chút nào phòng bị tình huống dưới tiếp nhận, khẳng định là phi thường hỏng bét. Cho nên hắn quang vinh té xỉu. Giống như là uống đủ nhiều rượu, ngay từ đầu cũng không có chuyện, nhưng một lát sau, nháy mắt cuồn cấp trên té xỉu đi qua. Bất quá cũng may trên thuyền có thuyền y cùng đại lượng dược liệu, hơn nữa còn có nhất đoạn y tông đoạn sinh tử, cho nên cổ mục té xỉu sau đó rất nhanh đến mức đến kịp thời trị liệu. Như thế, sau khi trời tối, hắn tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, cổ mục đột nhiên phát hiện miệng của mình ra luôn run rẩy. Thế là hỏi thăm đoạn sinh tử, mà cái sau cho đáp án là, điện giật di chứng, không đến mấy hôm liền sẽ tốt. Thế là, cổ đại thiếu tại thu hoạch được kim hệ linh lực về sau, mấy ngày kế tiếp mồm mép không ngừng run rẩy, xấu hổ hắn đều không mặt mũi gặp người. Chương 790, Đông Châu Hải Vực. Tại sắp bước vào Đông Châu Hải Vực, khó được nên đón nóng ánh tinh không, thậm chí thiên khung phía trên liền chút đám mây đều không có. Mặc dù là một cái trăng sao sáng tỏ bóng đêm, nhưng hào đám người nhưng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì bọn hắn biết, giờ phút này chỗ đi thuyền vị trí, đến gần vô hạn Đông Châu Hải Vực, trăm năm qua, vô số tiền bối lái thuyền đi tới đây, không phải là hướng chính là mê thất. Giao Long Thành người chèo thuyền đều biết, bình tĩnh ban đêm có lẽ là ngắn ngủi, chờ đợi bọn hắn có lẽ là tàn khốc hơn, càng thêm nghiêm trọng ác liệt hoàn cảnh. Khó được đụng phải một cái tốt thời tiết, cổ mục cũng coi như yên lòng, lẳng lặng xếp bằng ở trong khoang thuyền, quan sát bên trong thân thể lấy hôm qua lấy được tử kim, mà tại nhiều lần thi triển cùng ấp ủ về sau, hắn mới khẳng định, loại này thuộc tính thật thuộc về chính mình. Cái này khiến hắn rất là cao hứng. Không có võ giả sẽ ghét bỏ thuộc tính nhiều, cổ mục cũng là như thế. Thậm chí hắn cho rằng, đã có kim hệ thuộc tính, như vậy kim chi chân nguyên sẽ còn xa sao. Ngũ hành chân nguyên thuộc tính còn kém lưỡng chủng, mà hắn đối kim chi chân nguyên lại phá lệ chờ mong, bởi vì trong ngũ hành là cường thế nhất thuộc tính chính là kim. Kim chi sắc bén, mọi việc đều thuận lợi. Đơn thuần tổn thương trình độ, là siêu việt hỏa chi chân nguyên tồn tại. Có thể nói, kim tựa như là một thanh kiếm, cũng là bị thượng vũ đại lục công nhận lớn nhất lực phá hoại thuộc tính. Định Châu rất nhiều kiếm tu, thậm chí hy vọng có thể lĩnh ngộ ra kim hệ thuộc tính, từ đó đôi kiếm đạo có tốt hơn lĩnh ngộ, có thể tốt hơn phát huy ra kiếm cường thế. La lão gia tử là kim hệ chân nguyên võ giả, lúc ấy chỉ là hỏi thăm như thế nào lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, nhưng không có nâng lên kim chi chân nguyên, thực tế có chút tiếc nuối. Cổ mục âm thầm buồn rầu. Tại thủ kiếm thành cùng Trảm Yêu kiếm lần đầu tiếp xúc thời khắc, chính mình lâm vào huyễn cảnh, cũng đụng chạm đến kim chi chân nguyên suy nghĩ bay tới trước kia. Cổ mục hồi tưởng đến tại đài đấu võ một màn kia, sơ qua, đem ánh mắt chuyển qua Trảm Yêu kiếm trên thân. Từ khi có được thanh này trong truyền thuyết võ thần bội kiếm, cổ mục một mực có kỳ quái nào đó cảm giác, đó chính là, hiện tại cũng không phải là chân chính nắm giữ thanh kiếm này, mà chỉ là một loại cùng có lợi lẫn nhau dùng quan hệ. Cổ mục biết, chính mình mặc dù có thể dùng sử dụng nó, nhưng căn bản không có triệt để nắm giữ, thậm chí ngay cả thanh kiếm này 1/10 uy lực đều không thể thi triển. 3. Đưa tay chộp vào chỗ chuôi kiếm, cổ mục đem Trảm Yêu kiếm giơ lên, đồng thời có thể nhìn thấy có tử quang nơi tay trong lòng bàn tay phun trào. Từ khi có được kim hệ linh lực, cùng thanh kiếm này liền có một tia thân thiết, xem ra, kiếm này hẳn là kim hệ hoặc lôi hệ thuộc tính, muốn triệt để trường khống, triệt để trở thành vũ khí của mình, là cần đối kim hệ cùng lôi hệ thuộc tính có đầy đủ lý giải mới được. Cổ Mộc âm thầm suy đoán, chợt đem kiếm buông xuống, bắt đầu nhắm mắt rèn luyện vừa mới lấy được kim hệ linh lực. Trong đan điền ngưng tụ kim hệ hạt giống ở vào suy yếu chung, mà hắn cần thời gian rất lâu đến rèn luyện, dù sao mấy loại khác thuộc tính đều đã đạt tới võ hoàng sơ kỳ trạng thái bao hòa, nếu như cái này thuộc tính cản trở, muốn tấn cấp võ hoàng trung kỳ cơ bản vô vọng. Hiển nhiên, thuộc tính nhiều cũng không phải tuyệt đối chuyện tốt. Nhưng cổ đại thiếu lại cũng không lo lắng, bởi vì hắn có được ngũ hành chân nguyên quyết, mà thuộc tính càng nhiều, một khi đều đem hắn luyện đến tự thân cảnh giới cường độ, tấn cấp sau đó chỗ buộc phát ra thực lực, so đơn nhất võ giả mạnh quá nhiều. Đây cũng là hắn làm sao tại tấn cấp võ hoàng hậu, có thể cùng Cửu Châu trên bảng những cái kia võ hoàng sơ kỳ thiên tài chống lại, thậm chí là tuyệt đối siêu việt. Tu luyện luôn luôn khô khan. Mà cổ đại thiếu lại một điểm không cảm thấy vô vị, thậm chí, càng là ý niệm dung nhập thất trọng trí tôn bảo, thả chậm tốc độ ở bên trong tiến hành tu luyện. Bởi vì lúc sắp đến gần Đông Châu Hải Vực, cổ mục cũng không có mất ăn mất ngủ đi tu luyện, mà là tại bên trong tu luyện một ngày liền trở lại hiện thực. Khi hắn lần nữa đi ra khoang tàu, trời đã sáng rõ. Óng ánh tinh không, biểu thị hôm nay tất nhiên là sáng sủa sáng rỡ thời tiết tốt. Đứng ở đầu thuyền, cổ mục mắt nhìn phía trước, liền phát hiện chỉ dùng mắt thường, liền có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Dựa theo hành trình đến tính toán, chúng ta cũng đã đến Đông Châu Hải Vực. Ngay tại cổ mục nhìn về phương xa thời điểm, Đoạn Sinh Tử đi tới. Nói cách khác, khoảng cách bên ngoài nồng vụ khu vực liền rất gần rồi. Cổ mục mỉm cười, sau đó phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít phía trước mấy chục dặm đều là bình thường, cũng không nhìn thấy mảy may dị dạng. Đoạn Sinh Tử lắc đầu, nói ra, loại kia sương mù rất kỳ quái, trừ phi ngươi chân chính dung nhập trong đó mới có thể cảm thấy được, nếu không dù là cách xa nhau một dặm địa, ngươi cũng sẽ không nhìn thấy. Cổ mục có chút ngạc nhiên, còn có loại này quái sương mù. Mà liền tại hai người trò chuyện thời khắc, quanh mình hoàn cảnh đột nhiên âm u xuống tới. Phảng phất trong nháy mắt, lâm vào hắc ám, phảng phất một nháy mắt, vùng biển này mất đi sắc thái. Hoàn cảnh chung quanh trở nên mơ hồ, vô số nhỏ bé giọt nước trôi nổi, trong không khí có mấy phần âm lãnh, rất hiển nhiên, hào tiến vào sương mù bên trong. Đoạn Sinh Tử thấy thế, khoe miệng co giật nói ra, đây chính là Đồng Châu nồng vụ bầy. Cổ Mộc sớm đã cảm thấy được quanh thân hoàn cảnh, vội vàng ý niệm thi triển, lại phát hiện, hào lâm vào sương mù bên trong. Chính mình ý niệm có khả năng kéo dài khoảng cách vẹn vẹn chỉ có 10 mét. Nói cách khác, cái này cái gọi là Đông Châu mê vụ, có hạn chế ý niệm công năng. Quả nhiên cổ quái. Cổ Mục bất đắc dĩ nói. Hào lâm vào trong sương mù dày đặc, cũng liền biểu thị, bọn hắn đã triệt để tiến vào Đông Châu Hải Vực. Căn cứ Đoạn Sinh Tử nói, chỉ cần xuyên qua vụ khu, liền chân chính đạt tới Đông Châu. Mảnh này vụ khu trình viên hình, đem Đông Châu toàn bộ bao phủ. Độ rộng kéo dài chừng 200 dặm, giống như là tấm chắn thiên nhiên. Làm hào tiến vào sương mù về sau, thuyền viên đoàn bắt đầu khẩn trương lên. Bọn hắn biết, trăm năm qua, có rất nhiều tiền bối từng đến nơi này, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người lại ở chỗ này mất phương hướng. Tiến vào vụ khu về sau, căn bản là không có cách định vị phương hướng. Một khi rơi vào đi, tựa như là mất đi con mắt, chỉ có thể dựa vào sóng biển thôi động tự hành tiến lên. Mà tới ngọn nguồn là phiêu lưu sẽ nguyên điểm, vẫn là cứ thế biến mất, không người nào có thể quyết định. Cổ Mộc đứng ở đầu thuyền, cảm thấy được thuyền viên loại kia tâm tình bất an. Thế là hai tay vung lên, hướng về hư không đánh ra lượng xóa hỏa chi chân nguyên. Đã nơi này bị nồng vụ bao phủ, chỉ có thể nhìn 10 mét phạm vi, vậy liền dùng hỏa chi chân nguyên nhiệt độ đến xua tan đi. Không thể không nói, cổ đại thiếu nghĩ rất đúng. Sương mù là do ở không khí ẩm ướt rét lạnh tạo thành, mà dùng hỏa đến để cao nhiệt độ, chẳng những có thể để xua tan, còn có thể chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Nhưng, để hắn nghĩ không ra chính là, hai đoàn thiêu đốt hỏa chi chân nguyên lơ lửng giữa không trung, bày biện ra cực nóng chi thế. Quanh mình hơi nước vậy mà một chút cũng không có tiêu tán. Tiểu tử, như ngươi loại này phương pháp rất nhiều người đều thử qua, nhưng không có người thành công, có thể nói. Loại này sương mù trừ tự hành làm nhạt, không người nào có thể xua tan. Đoạn Sinh Tử lắc đầu nói. Cổ Mộc có chút im lặng, cũng tin tưởng Đoạn Sinh Tử. Dù sao mình thế nhưng là chân nguyên chi hỏa, ngay cả cái này sương mù đều xua tan không được, kia thật quỷ dị tới cực điểm. Chương 791, trên biển tuyển lưu. Hỏa chi chân nguyên mặc dù không có đem nồng vụ xua tan, nhưng lại có thể mơ hồ chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Bất an thuyền viên, nhìn thấy trong sương mù lấp loe ánh lửa, tâm lập tức an tâm không ít. Mà đúng vào lúc này, Cổ Mục hướng về đằng sau hô, bây giờ đã tiến vào Đông Châu nồng vụ khu, coi như khẩn trương cũng vô sự vô bổ, duy nhất có thể làm chính là bình tĩnh trở lại đi ứng đối, bởi vì, kỳ tích là cho có chuẩn bị người chuẩn bị. Hỏa chi chân nguyên trong bóng đêm chiếu rọi ra ánh sáng. Cổ Mục ổn định quân tâm thanh âm truyền lại tại quanh mình, những thuyền viên kia nhóm triệt để yên tâm lại. Từ khi leo lên hào trước đó, bọn hắn liền biết, đây là muốn lái về phía Đông Châu, đã là như thế, tiến vào mất phương hướng nồng vụ khu, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Kia còn sợ cái rắm. Lập tức, đám người cảm xúc tăng vọt, sau đó nhao nhao quy về chính mình phụ trách vị trí, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định, đối bọn hắn mà nói, lần này mặc dù là nguy hiểm lữ trình, nhưng sinh thời, nếu như có thể xuyên qua mê vụ khu tiến vào Đông Châu, cái này đã đầy đủ. Nhìn thấy những ân tình này tự ổn định lại, Cổ Mục mỉm cười. Chợt quanh thân xuất hiện cầu vồng, hiển nhiên là muốn hóa thân vi hồng đi trên không nhìn xem. Đoạn sinh tử âm thầm tán dương Cổ Mục ổn định quân tâm cách làm, nhưng gặp hắn liền muốn bay ra ngoài, lập tức kinh hoàng ngăn cản nói, không thể. Cổ Mục nguyên bản phải bay lên thân thể đột nhiên đình chỉ, sau đó không hiểu hỏi, làm sao? Nồng vụ khu không thể không chung phi hành, nếu không sẽ dẫn phát hoàn cảnh quỷ dị biến hóa. Từ đó càng nhanh mất phương hướng. Đoạn sinh tử vội vàng nói. Trăm năm bao phủ mê vụ, không biết bao nhiêu thuyền cùng bao nhiêu người ý đồ đột phá, nhưng lại không ai thành công. Một khi lâm vào trong đó không phải là hướng trở về, chính là mệnh tang trong đó, đồng dạng, cũng lưu lại rất nhiều lấy mạng đổi lấy kinh nghiệm quý báu. Mà trăm năm tổng kết xuống tới, nồng vụ khu hóa thân vi hồng là vì tối kỵ. Bởi vì một khi phi hành, chẳng những bản thân sẽ rất nhanh mất phương hướng. Liền ngay cả phiến khu vực này dòng nước cũng bắt đầu cải biến, cuối cùng kết cục đồng dạng là mê thất, thậm chí là vẫn lạc. Nghe đoạn sinh tử như thế nói đến, Cổ Mục đành phải bỏ đi bay ra ngoài ý nghĩ. Nếu như là một mình hắn, có lẽ sẽ còn cân nhắc xông vào một lần, nhưng, hào còn có rất nhiều người, hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Không thể dùng hỏa chi chân nguyên xua tan, lại không thể phi hành, Cổ Mục cuối cùng chỉ có thể đứng ở đầu thuyền. Dùng chỉ có thể bao trùm hơn 10 mét ý niệm, duy trì đầy đủ cao cảnh giác. Mọi người ở đây như mù lòa đồng dạng, tại vùng biển này di chuyển nửa nén hương. Nguyên bản mê vụ lượn lờ hoàn cảnh, dần dần rõ ràng, cũng có thể nói là sương mù đang từ từ làm nhạt. Cổ Mục biết, đây chính là đoạn sinh tử nói, Đông Châu mê vụ bắt đầu làm nhạt mùa, như thế trong lòng không khỏi vui mừng, mặc dù vẫn còn có chút khó mà thấy rõ hoàn cảnh. Nhưng ít ra có thể nhìn 100 mét bên trong phạm vi. Nhất là ý niệm càng là có thể kéo dài đến hơn 500 mét. Đây tuyệt đối so trước đó tốt quá nhiều, chí ít có thể miễn cưỡng để phán đoán phương vị, dự báo phía trước là có phải có nguy hiểm. Đoạn sinh tử khi nhìn đến nồng vụ làm nhạt về sau, cũng là đột nhiên đại hỉ, sau đó bật thốt lên nói ra, mặc dù qua hơn 50 năm, nhưng mê vụ làm nhạt thời tiết vẫn là ngày xưa như vậy. Cổ Mục nghe vậy khỏe miệng co giật. Hắn từ đoạn sinh tử lời nói bên trong nghe ra, trước đó suy đoán nồng vụ làm nhạt thời gian, là căn cứ 50 năm trước nhận biết. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Bất quá đã nồng vụ đã làm nhạt, Cổ Mục cũng không có truy cứu lão nhân này đánh bạc thức suy đoán. Cổ Đại Hiệp, hai người đứng ở đầu thuyền, như ngầm hiện hoàn cảnh, mà liền tại lúc này, khoang điều khiển một vị người chèo thuyền đầu đầy mồ hôi bối rối chạy tới. Chuyện gì? Cổ Mục hỏi. Vị này người chèo thuyền ấp úng. Cổ Mục thấy hắn như thế, lập tức ý thức được cái gì, bởi vì hắn nhớ kỹ người này, tựa như là phụ trách hàng tuyến hàng hải viên. Đoạn sinh tử cũng ý thức được, lông mày đột nhiên nhíu chặt. Nói quanh co nửa ngày, người chèo thuyền cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói ra, Cổ Đại Hiệp. Chúng ta mê hướng. Quả nhiên. Cổ Mục cùng đoạn sinh tử lập tức sụp đổ. Khoang điều khiển. Nhìn xem dùng để xác định phương vị. Phảng phất cổ hoa hạ la bàn la bàn, Cổ Mục khỏe miệng không ngừng run rẩy, bởi vì giờ khắc này kia bóng loáng trên bàn, từ thìa không ngừng xoay tròn, căn bản là không dừng được. Địa cầu là một cái đại nam châm, có nam bắc lưỡng cực, la bàn sẽ một mặt chỉ nam một mặt chỉ bắc, dùng để chỉ dẫn phương hướng. Cổ Mục đối thượng vũ đại lục cũng không hiểu rõ, nhưng lại có loại vật này tồn tại, hiển nhiên cùng địa cầu tương tự. Nhưng hôm nay, la bàn thìa như con quay đồng dạng xoay tròn. cái này rất hiển nhiên là bị từ trường quấy nhiễu. Không có loại này đạo cụ chỉ dẫn, chính như kia hàng hải viên nói tới mê hướng. Mặc dù mê vụ dần dần làm nhạt, nhưng chung quanh vẫn là khó mà triệt để thấy rõ, nhất là nhận mê vụ ảnh hưởng, mặt trời cũng bị che đậy, di chuyển tại vô biên hải vực, không có chút nào tham khảo vật, liền xem như có kinh nghiệm thuyền viên, cũng tất nhiên sẽ bị lạc nơi này. Cổ Mục cau mày, đã ý thức được tình huống không ổn. Mà lại hắn biết, nếu như không có chính xác chỉ dẫn, nếu như trong biển dòng nước một khi biến hóa, hạ chân khẳng định không cách nào phán đoán, cuối cùng chệ hướng lúc đầu tuyến đường, như những cái kia tiền bối đồng dạng, mê thất trong đó hoặc mơ hồ lái ra Đông Châu hải vực. Lái ra hải vực còn tính là hữu kinh vô hiểm, nếu như mê thất trong đó, vậy hiển nhiên liền rất không ổn. Đối với đây, Đoạn Sinh Tử có quyền lên tiếng nhất. Thế là gặp hắn cau mày nói, Đông Châu nồng vụ khu có rất nhiều biến hóa, phong vũ lôi điện thường thấy nhất, mà tin đồn trên mặt biển sẽ còn xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, một khi lâm vào chính là có chết vô sinh. Cổ Mục mày nhíu lại càng chặt. Mà như vậy lúc, hạ chân sắc mặt xôn xao đại biến, chợt chỉ vào thuyền cửa sổ ngay phía trước, nói, Cổ Đại Hiệp. Phía trước. Phía trước. Nghe hắn như thế run rẩy hô lên, Cổ Mục đem ánh mắt rời về phía trước, đột nhiên trợn mắt hốt mồm. Bởi vì, xuyên thấu qua chắn gió cửa sổ, hắn nhìn thấy phương xa dần dần tán đi địa phương, đang có lấy một cái vô cùng rõ ràng cỡ lớn tuyển lưu. Không phải đâu. Cổ Mục suýt nữa sụp đổ. Lập tức cảm giác, Đoạn Sinh Tử lão đầu này chính là thiên hạ hàng thứ nhất miệng quả đen. Đoạn Sinh Tử cũng là khỏe miệng co giật, chính mình chỉ là nhắc nhở hạ, ai biết nhanh như vậy liền gặp. Từ từ, là mấy người nhìn thấy kia trên mặt biển vòng xoáy khổng lồ thời khắc, tay lái cũng tại bắt đầu run rẩy dữ dội. Hiển nhiên, theo khoảng cách vòng xoáy càng ngày càng gần, Hào đã bắt đầu không bị khống chế hướng về trong đó bước đi. Ổn định tay lái, thay đổi tuyến đường. Cổ Mục quát lớn, mà lời này rõ ràng là dư thừa, hạ chân sớm tại nhìn thấy vòng xoáy về sau, liền bắt đầu thay đổi phương hướng. Dù sao bọn hắn bây giờ cách kia trong biển vòng xoáy còn có 2 dặm khoảng cách, trễ cải biến tuyến đường, một khi càng lún càng sâu, liền sẽ triệt để không cách nào lái ra đến. Nhưng, bọn hắn đánh ra thấp hình thành ngàn mét vòng xoáy. Dòng nước xiết lan lộn, bọt nước thao thiên, vài dặm bên ngoài dòng nước đã bị khuấy động cùng dẫn dắt. Hạ chân thay đổi tay lái, Hào đầu thuyền mặc dù cùng vòng xoáy hình thành phương hướng ngược, nhưng lại nhận dòng nước dẫn đạo, ngay tại không ngừng rút lui chạy tới. Dòng nước quá mạnh, đã không cách nào lái ra đi. Cổ Mục đã vọt ra khoang điều khiển đứng tại nơi đuôi thuyền, nhìn về phía trước kia gợn sóng hùng vĩ vòng hình vòng xoáy, giống to, còn chờ cái gì, nhanh sử dụng thôi động khí. Chương 792, hẳn phải chết chi cảnh. Hào đã lâm vào to lớn trên biển vòng xoáy hình thành trên quỹ đạo. Muốn dựa vào tự thân chi lực thoát ly khỏi đi, hiển nhiên khó như lên trời. Cũng may, xông ra Kim Yến Sa Bầy về sau, Cổ Mục tái bút lúc tại cấm trận bên trong gia nhập không ít hỏa mục thủy chân nguyên, vì chính là ứng đối các loại đột phát tình huống. Mà bây giờ, muốn thoát khỏi vòng xoáy, tránh cho bị cuốn vào trong nước, nhất định phải dùng trước đó cường thế thúc đẩy trận. Hạ chân nghe được Cổ Mục gào thét, lập tức không dám có nửa phần trì hoãn, vội vàng đập vào khởi động thúc đẩy cấm trận chốt mở bên trên. Ông long! Như lần trước như vậy, khu động thất cấm trận bắt đầu vận chuyển, cuối cùng truyền lại đến đuôi thuyền, sau đó bắt đầu tụ tập chướng mắt bạch mang. Tất cả mọi người ngồi vững vàng, lữ trình lại một lần bắt đầu. Nhìn thấy đuôi thuyền cấm trận vận chuyển, Cổ Mục phục trên đất quát. Những cái kia sớm đã vọt ra đến, nhìn thấy Hào lâm vào vòng xoáy dòng nước trung kinh hoàng thuyền viên, nhao nhao ngã trên mặt đất, thậm chí có người còn dán tại thuyền trên vách, miễn cho bị kình đạo tác động đến. Một nháy mắt, toàn bộ thuyền người đều chuẩn bị kỹ càng. Cùng lúc đó, 3 loại chân nguyên tại đuôi thuyền cấm trận không ngừng lên men, không ngừng ấp ủ, cuối cùng lóe ra hào quang sáng chói. Phốc! Cuối cùng ngưng tụ đến cực hạn quang mang, rốt cục phun ra đến. Nhưng không giống với lần thứ nhất như vậy, lần này truyền lại đến thanh âm lại là thanh thúy, tựa như đánh giấm đồng dạng thanh âm. Tĩnh! Hào lâm vào tuyệt đối yên tĩnh chung. Những cái kia phục trên đất, chuẩn bị sẵn sàng thuyền viên từng cái khỏe miệng co giật, bởi vì bọn hắn phát hiện, làm kia âm thanh kỳ quái vang về sau, Hào cũng không có cực tốc di chuyển, ngược lại vẫn hướng về đằng sau lui nhanh, tốc độ ngược lại so vừa rồi càng nhanh. Mẹ! Cổ Mục từ bong tàu đứng lên, sắc mặt đột nhiên khó coi, hắn một mực tại quan sát phần đuôi cấm trận,

Đáp án này thật giống như cùng không nói hai loại. Nếu như không phải thiên địa đản sinh ra, kia tự nhiên không phải người vì cùng yêu thú gây nên. Cổ Mộc trợn trắng mắt, không tại suy nghĩ chuyện này, mà là hỏi, ngươi có hay không biện pháp rời đi nơi này? Hắn không quan tâm nồng vụ là như thế nào xuất hiện, chỉ cần có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này tiến vào Đông Châu, đó chính là vạn sự đại cát. Đương nhiên không có vấn đề. Thần Mang khẳng định nói, bất quá lại nói bổ sung, ta cần một chút thời gian. Bao lâu? 2 ngày. 2 ngày Cổ Mộc khẽ nhíu mày, căn cứ đoạn sinh tử nói, phiến khu vực này sương mù làm nhạt kéo dài thời gian chỉ có mấy ngày, nếu như đến thời điểm thần mang tìm không thấy phương vị, nồng vụ tái khởi vậy liền phiền phức. Bất quá việc đã đến nước này, tựa hồ cũng không có cái gì tốt biện pháp, cuối cùng Cổ Mộc căn dặn nó nhanh nghĩ biện pháp. Sau đó 2 ngày, thần mang một mực kéo lấy hào đi từ từ, đồng thời đem đầu ngâm ở trong nước biển, hai mắt khép hờ. Ông! Đáy biển bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, từng đạo sóng ánh sáng tại thần mang thân thể khuyết tán, hướng về bốn phía cực tốc dập dờn mà đi. Cuối cùng tại ngày thứ 2, thần mang to lớn đầu lâu từ trong biển trồi lên, hướng về đầu thuyền Cổ Mộc nói, ta đã dò xét xuất hiện ở vùng biển này hơn 1.000 dặm cùng hơn 4.000 dặm, phân biệt có hòn đảo cùng đại lục. Cổ Mộc biết, thần mang nói tới khẳng định là Đông Châu cùng Thượng Vũ đại lục, bất quá lại có chút im lặng. Con hàng này 2 ngày thời gian tại đáy biển khuyết tán âm ba, thậm chí ngay cả mấy ngàn dặm bên ngoài đại lục đều dò xét ra, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Hướng về hòn đảo tiến lên. Thần mang không nói thêm gì nữa, quay người hướng về nó phán đoán hòn đảo phương vị bơi đi. Chương 795, Đông Châu Nội Hải. Có thần mang dẫn đầu hạ, mọi người tại mảnh này làn khói loãng khu hữu kinh vô hiểm di chuyển. Mặc dù mê vụ rất quỷ dị, nhưng đầu này tự xưng là thượng cổ yếu hải bá chủ giao thú quả nhiên không phải thổi, sớm đã thoát khỏi quái nhiễu, hướng về chính xác tuyến đường bước đi. Cuối cùng, tại làn khói loãng bắt đầu nồng đậm ngày đó, bọn hắn đi ra mảnh này để thế nhân nghe tin đã sợ mất mật Đông Hải nồng vụ khu. Làm hào thoát ly nồng vụ, hiện ra tại đám người trong mắt vẫn là vạn dặm không mây, cả biển xanh và bầu trời hải dương. Trung quanh thổi lất phất gió mát, làm cho chịu đủ hàn khí quấy nhiễu bọn hắn. Lập tức tâm tình thư sướng. Đoạn sinh tử đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem đằng sau nồng vụ biến mất, khó mà ức chế kích động, run rẩy nói ra, đi tới, chúng ta đã tiến vào Đông Châu Nội Hải. Hạ Chân cùng đám người cũng là tâm tình phấn khởi, như hải tử như vậy hoan hô lên. Đi qua sắp tới nửa tháng di chuyển, rốt cục tiến vào Đông Châu Nội Hải, đây tuyệt đối là đáng giá chúc mừng về vui. Căn cứ lao giả nói, Đông Châu Nội Hải cùng đại lục phổ thông hải vực đồng dạng, trừ thường gặp hiện tượng tự nhiên, hết thảy đều rất bình thường. Có cổ đại hiệp khế ước thú, có như thế xuất sắc hảo. Đều cho thấy, tiến vào Đông Châu chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Mộc đứng tại xuyên thấu, nhìn xem mênh mông vô bờ, gió êm sóng lặng hải vực, trên mặt cũng dơ lên mỉm cười, chợt âm thầm nói ra, Linh Linh, chúng ta đến Đông Châu Nội Hải, rất nhanh liền sẽ leo lên Đông Châu. Mà liên tại tất cả mọi người hoan múa chúc mừng thời điểm. Phía trước kéo thuyền thần mang xoay người, hướng về Cổ Mộc nói ra, phía trước dưới biển ẩn nút một đầu hải thú, muốn hay không lách qua. Cổ Mộc tiếu dung bỗng nhiên cứng ngắc, hỏi, thực lực như thế nào? Thần mang nói, bát phẩm. Cổ Mộc khe như mày, bát phẩm huyền thú đã nhân loại võ hoàng trung kỳ, mình bây giờ chỉ là võ hoàng sơ kỳ, nếu như gặp phải khẳng định có chút khó giải quyết, vì vậy nói. Ngươi đi đem nó thu thập. Thần mang thở dài, nói, ta vừa mới thức tỉnh, thực lực chưa triệt để khôi phục, đối mặt nó sợ có chút khó khăn. Con hàng này đánh không lại, lại nói rất đục nhưng tự nhiên, không có chút nào cảm giác áy náy, lập tức để Cổ Mộc rất im lặng. Đã đánh không thắng, vậy liền đường vòng đi. Cổ Mộc nói, khoảng cách Đông Châu đã rất gần, hắn cũng không muốn đi gây phiền phải gì, vẫn là đi đường quan trọng. Thần mang không nói. Kéo lấy hào cải biến tuyến đường, cuối cùng lựa chọn vòng qua ngoài 50 dặm đầu kia tựa hồ ngủ say, tựa hồ ẩn nút vô danh huyền thú. Quả nhiên như đoạn sinh tử nói, tiến vào Đông Châu Nội Hải, trừ vừa rồi gặp phải đầu kia bát phẩm huyền thú, trên đường đi cơ hồ không có nguy hiểm gì, mà lại tiềm phục tại đáy biển đê phẩm hải thú, cũng bởi vì thần mang sớm tránh đi. Như thế, ở bên trong hải di chuyển 2 ngày, liền thẳng tiến hơn 500 dặm. Căn cứ đoạn sinh tử suy đoán, khoảng cách Đông Châu chỉ sợ chỉ có không đến 2 ngày lộ trình. Tiến vào nội hải về sau, bởi vì thuận buồm xuôi gió, Cổ Mục cùng đám người nhẹ nhõm không ít, khó được tụ trên bong thuyền thoải mái uống. Đối bọn hắn đến nói, hơn 10 ngày hành trình, trải qua sinh tử, có thể tiến vào Đông Châu nội hải, phải dùng rượu đến chúc mừng mới đã nghiền. Đừng nhìn những thuyền này công phần lớn đều là người bình thường, nhưng tiểu lượng đều phi thường tốt, mà lại bởi vì cực kỳ sùng bái Cổ Mục, từng cái bưng chén rượu lên tìm hắn uống rượu. Cổ đại thiếu cũng là cực kỳ hào sảng, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá con hàng này lại rất vô sỉ, cùng mọi người lúc uống rượu chân nguyên thi triển bốc hơi lấy cơ thể bên trong cồn, như thế mới không có bị rót đổ. Cuối cùng, làm Hạ Chân nghiêng thân thể đổ vào bong tàu bên trên, cổ đại thiếu thành công cười đến cuối cùng. Tiếng ngay rung trời, rượu nói liên tục. Trên thuyền đám người giờ phút này hoành liệt bong tàu bị cồn thôi phát bất tỉnh nhân sự. Đoạn Sinh Tử cũng là sắc mặt đỏ bừng, rúc vào cột buồm chỗ, nói mê sảng, Đông Châu. Hơn 50 năm. Lão Hủ. Lần nữa trở lại cố thổ. Nhìn xem những người này như vậy bộ dáng, Cổ Mục mỉm cười, sau đó trở về Hạ Chân trước mặt, ngồi xổm người xuống, đưa tay đẩy ra hắn trên trán bồng phát, sau đó thi triển ra Thủy Mộc Chi Chân Nguyên. Lưu quang quân quanh, ngưng tụ tại trán của hắn. Sơ qua, khắc vào trên mặt rác rưởi hai chữ liền kết sẹo, sau đó rụng xuống, cuối cùng chỉ giữ lại một đạo cực kỳ không nháy mắt nhỏ bé vết thương. Như thế, hai cái tra tấn hắn nhiều năm, mỗi thời mỗi khắc không bị ác mộng đánh thức chữ liền hoàn toàn biến mất. Trải qua sinh tử, đi tới mấy ngàn dặm. Ở trong mắt của Mục, Hạ Chân cùng những người này là bằng hữu của mình, cho nên hắn phải vì bằng hữu làm một điểm đủ khả năng sự tình. Làm xong những này, đứng người lên, Cổ Mục đi đến đầu thuyền. Gió nhẹ quét, trên gương mặt của hắn tản ra nhàn nhạt đỏ ửng, mặc dù dùng chân nguyên hóa giải cồn, nhưng hắn vẫn là giữ lại một tia tiểu kình. Uống rượu là vì tận hứng, là vì thoải mái. Nếu như tất cả đều bị hóa giải, còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Bây giờ có chút phiêu, có chút toàn thân thoải mái, vừa vặn. Đứng ở đầu thuyền hưởng thụ trong chốc lát gió mát quét, đồng nhiên, Cổ Mục nhớ tới bị giam tại khoang tàu vài ngày Bạch Hiểu Xanh, thế là quay người đi qua. Cách nhẹ nhàng đẩy ra đóng chặt môn, một tia ánh nắng lập tức mặc bắn vào, vì đen nhánh khoang tàu mang đến đã lâu ánh sáng. Cổ Mục đi đến, liền nhìn thấy có quắp tại trên giường tựa hồ đã ngủ Bạch Hiểu Xanh. Xuyên thấu qua ánh nắng, nữ nhân này tóc xanh lỏng loạn khoác lên hai đầu gối bên trên, tấm kia nguyên bản tinh xảo mặt, giờ phút này hơi có vẻ tiểu tụy. Có tội a. Nhìn thấy một cái mỹ nữ, bị giam ở đây mấy ngày, thành bộ dáng này, Cổ Mục lập tức có chút tự trách. Thế là đi qua, đưa nàng ôm đi ra khoang tàu. Mà như thế bừng tỉnh buồn ngủ Bạch Hiểu Xanh, xem nàng nâng lên lười biếng con ngươi, cảm giác mình bị người ôm vào trong ngực, lập tức tinh thần. Bất quá bởi vì bị Cổ Mục điểm ma huyệt, nàng vẫn là lộ ra rất suy yếu. Cổ Mục, thả ra ta. Bạch Hiểu Xanh đôi mắt trung tràn ngập nộ hỏa, nước mắt cũng đang đánh chuyển. Dù sao bị giam tại tối tăm không ánh mặt trời phòng tối bên trong, là người đều sẽ sụp đổ, đều sẽ hủy khuất. Cảm giác được nàng trong ngực như con cừu nhỏ đồng dạng dãy rủa, Cổ Mục trầm giọng nói ra, đừng núp ních. Mà trong lúc nói chuyện, mùi rượu liền nhào tới trước mặt. Nghe được kia cỗ sang tị mùi rượu, cùng nhìn thấy cái này nam nhân gương mặt phiếm hồng, Bạch Hiểu Xanh lập tức trong lòng lộ bột một chút. Nữ giả nam trang thời điểm, nàng cũng thường xuyên tham gia công tử ca ở giữa tiệc rượu, thật sâu minh bạch, một cái nam nhân nếu như uống rượu, thường thường đối với nữ nhân sẽ làm ra không lý trí sự tình tới. Mà bây giờ, mình bị hắn ôm, không phải là... Bạch Hiểu Xanh không dám nghĩ lên xuống dưới, chỉ có thể vô lực dãy rủa. Cổ Mục ôm Bạch Hiểu Xanh, đẩy ra một cánh cửa, sau đó đưa nàng để xuống, mà khi cái sau vịn thuyền bích, nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, kia trên mặt mũi tiểu tụy càng là hãi nhiên thất sắc. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình giờ phút này đang ở tại một cái cũng không lớn trong khoang thuyền, mà bên trong nhưng lại có một cái đại mục buồn, rất hiển nhiên đây là tắm rửa dùng, rất hiển nhiên đây là một cái phòng tắm. Bạch Hiểu Xanh trái tim nhỏ lập tức phù phù phù phù nhảy dựng lên. Cái này nam nhân muốn làm gì? Cổ Mục cũng không có cảm giác được Bạch Hiểu Xanh bộ mặt biến hóa, mà là thi triển ra chân nguyên, đem cái này phòng tắm phòng ngự. Sau đó chụp tại hắn tuyết trắng trên cổ tay ngọc, rót vào một vòng chân nguyên chi lực. Cuối cùng, hắn rời khỏi nơi này. Tại đóng cửa thời khắc, lại cười nói ra, hảo hảo tắm rửa, chẳng mấy chốc sẽ đến Đông Châu. Đến lúc đó đại gia mỗi người mỗi ngả, về sau cũng không cần gặp lại. Chương 796, cái này thật đúng là không may. Cổ Mộc rời đi, hơn nữa còn là quân tử thản đãng đãng rời đi. Cái này khiến Bạch Hiểu Xanh lập tức thở dài một hơi. Chí ít nàng suy nghĩ sự tình cũng không có phát sinh, chí ít cũng không cần suy nghĩ, nếu quả thật phát sinh không nên phát sinh sự tình, chính mình phải làm gì, là chết một lần chi, vẫn là chịu nhục tìm cơ hội cùng cái này nam nhân đồng quy vu tận. Còn tốt, xấu nhất sự tình chưa từng xuất hiện. Hoạt động một chút gân cốt, Bạch Hiểu Xanh linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, chợt kia cố cảm giác vô lực đột nhiên biến mất, xem ra là vừa rồi nam nhân kia động tay động chân. Mặc dù không có thừa dịp say rượu, đối với mình làm ra chuyện gì, nhưng Bạch Hiểu Xanh hiển nhiên vẫn là rất cừu hận hắn, thế là liền gặp nàng cầm đôi bàn tay trắng như phấn, đứng tại trong phòng tắm, hung ác nói, Cổ Mục, ta nhất định muốn giết ngươi. Người này là mắng, Bạch Hiểu Xanh tâm tình đạt được ngắn ngủi thư sướng. Tiếp theo đưa ánh mắt chuyển qua đựng đầy thanh thủy chậu gỗ. Bị giam trong khoang thuyền hoàn cảnh ấm ức, còn có một cỗ múc meo hương vị. Ở bên trong đợi mấy ngày, thân là nữ nhân Bạch Hiểu Xanh quả thực đau đến không muốn sống, cho nên nàng hiện tại thật nghĩ nhanh thanh tẩy thanh tẩy. Nhưng nàng sợ nam nhân kia ở bên ngoài nhìn trộm, cho nên chậm chạp không dám động. Hắn nhất định ở bên ngoài, ta không thể để cho hắn như ý. Bạch Hiểu Xanh nghĩ nửa ngày, cuối cùng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, liền thân quần áo đều không thoát, trực tiếp nhảy vào trong chậu gỗ. Tắm rửa không cởi quần áo, cái này thật sự là bưu hãn. Cổ Mộc đứng tại ngoài khoang thuyền, lắc đầu cười khổ, sau đó phất tay loại trừ cái kia đạo cái gọi là ngăn cách ý niệm bình chướng, quay người rời đi nơi này. Bạch Hiểu Xanh mang áo sau khi tắm, dùng linh lực sấy khô quần áo. Lúc này mới từ bên trong đi tới, mà khi nàng sau khi ra ngoài, liền cảnh giác bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, ý đồ tuân theo trốn ở trong một góc khác kẻ nhìn trộm, mà ở trong mắt nàng, kẻ nhìn trộm khẳng định là Cổ Mộc không ai có thể hơn. Có thể kết quả nhưng không có mảy may phát hiện. Sau đó ý niệm quan sát, liền nhìn thấy cái kia đáng giận nam nhân giờ phút này đang đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn đại hải. Bạch Hiểu Xanh lúc này mới yên tâm lại, sau đó túi lưng xuống, lặng lẽ rời đi phòng tắm. Đã được thả ra, nàng đương nhiên không có ý định lại bị trói. Bạch Hiểu Xanh muốn tiếp tục bịt mắt trốn tìm, mà lại cũng không tính tìm Cổ Mộc báo thù. Bởi vì nàng biết, chính mình đạo hạnh quá nhỏ bé, hiện tại tìm hắn, trừ bỏ bị khi dễ căn bản không có gì tốt kết quả, cho nên nhất định phải ẩn nhẫn, muốn giấu đi chờ đợi thời cơ tốt nhất. Một cái võ vương cúi lưng xuống ở phía sau chơi tránh mê tàng. Thân là võ hoàng Cổ Mộc sớm đã thấy rõ, thế là lắc đầu, khẽ thở dài, ngớ ngẩn. Lão đại, trên trán ngươi chữ không có. Đúng vậy a, lão đại, chữ không có, chữ hết rồi. Ngày thứ hai, say rượu đám người lần lượt tỉnh táo lại, mà mật thám cùng cái khác Diêm Bang đệ tử, đầu tiên nhìn thấy gió nhẹ thổi lên hạ chân loạn phát, kia trên trán lại là trắng non như ngọc, đã từng đại biểu sỉ nhục hai chữ đã hoàn toàn biến mất, cái này khiến bọn hắn khó có thể tin, chợt liền phấn khởi kêu gọi ra. Hạ chân đung đưa u ám đầu, nghe được bọn hắn hô to gọi nhỏ, thân thể lập tức cứng ngắc. Chợt vươn tay sờ tại chính mình cái trán, liền phát hiện, kia đã từng nóng bỏng vết sẹo, kia đã từng cùng ngón tay đụng vào sinh ra đau thấu tim gan cảm giác hết rồi. Giờ phút này, hắn càng là cảm thấy được trán của mình rất phẳng trượt, rất non mềm, thật giống như hải nhi làn da như vậy. Không có hạ chân sững sờ nói, cuối cùng nhìn về phía mật thám, nhìn hướng tay của mình hạ, khó có thể tin nói ra, thật không có sao. Thật hết rồi. Mật thám thần sắc kích động nói, mà có thủ hạ càng là lấy ra một bầu thanh thủy, hướng về hắn nói, lao đại, ngươi mau nhìn, thật không có. Hạ chân đem mặt tới gần chậu gỗ, từ thanh thủy chiếu rọi hình ảnh trông được đến mặt mình, nhìn thấy chính mình vết sẹo thật biến mất, chợt trong hốc mắt trượt xuống một giọt nam nhi nước mắt, cuối cùng rơi vào nước trong bên trong. Từ khi bị khắc lên rác rưởi hai chữ, hắn xưa nay không đi xem cái gương, rửa mặt thời điểm đều là từ từ nhắm hai mắt, chỉ có dạng này mới sẽ không để đau lòng. Mà bây giờ, làm chữ biến mất, hắn mới phát hiện, nguyên lai trên mặt nước chính mình còn rất xoái, còn rất anh tuấn. Như thế nào biến mất, hôm qua còn không có đâu. Hạ chân bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc, lẩm bẩm lẩm bẩm. Mà những người khác cũng là có chút khó hiểu, mật thám thì cau mày nói, ta nghĩ, đây có lẽ là bởi vì Đông Châu hoàn cảnh tạo thành. Đám người nghe vậy, chợt cảm thấy có đạo lý. Đoạn sinh tử từ lâu tỉnh lại, nhìn thấy những người này hô to gọi nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, chợt rơi về phía đầu thuyền, nhìn xem kia đứng ngạo nghệ trong gió nam tử, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Có thể nhanh như vậy đem một người trên da vết sẹo tiêu trừ, cũng chỉ có cái này nam nhân Thủy Mộc Chân Nguyên có thể làm được. Hạ Chân không phải người bình thường, sớm đã bắt được Đoạn Sinh Tử kia xóa mỉm cười, sau đó thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía đầu thuyền, lập tức trong lòng tỉnh ngộ. Chán mình vết sẹo có thể nhanh như vậy biến mất, khẳng định là bởi vì hắn. Nhìn xem cái nào cao lớn bóng lưng, Hạ Chân tràn đầy cảm động. Thế là đi qua, liền muốn hướng về ân nhân xoay người cúi đầu, nói ra một phen phế phủ cảm kích chi ngôn. Mà như vậy lúc, lại đột cảm giác quanh thân bị lực lượng nào đó khống chế, không thể động đậy, sau đó nhìn thấy Cổ Mục xoay người, hướng về phía hắn mỉm cười. Cái này mỉm cười, tựa hồ là đang nói với mình, không cần cảm ơn. Võ Hoàng uy áp chỉ là ngắn ngủi trói buộc Hạ Chân, mà khi giải thoát sau đó, hắn không có vừa rồi ý nghĩ, ngược lại là yên lặng lui trở về. Có chút sự tình tự mình biết, ghi tạc trong tim, đã đầy đủ. Hào tiếp tục tiến lên. Cũng không biết lại đi bao nhiêu dặm đường, phía trước thần mang lần nữa xoay người lại, nói, phía trước 200 dặm, có một mảnh đảo nhỏ tự bầy, trong đó có rất nhiều thuyền. Cổ Mục nghe vậy vui mừng, nói, hẳn là nhanh đến Đông Châu rồi. Thần mang là thượng cổ thời đại huyền thú, đối với bây giờ thế giới căn bản không hiểu rõ, thế là nói ra, ta không biết, nhưng có chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Những thuyền kia tựa hồ phát hiện chúng ta, ngay tại hướng về nơi này lái tới. Cổ Mục khe như mày, cái này giống như cũng không là tin tức tốt gì. Thần mang thì tiếp tục nói ra, tổng cộng có 10 chiếc, mỗi cái trên thuyền có hơn 20 người, cột buồm đỉnh treo ấn có đầu lâu đồ án. Cổ Mục khỏe miệng giật một cái, trong đầu lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Sau đó bật thốt lên nói ra, hải tặc. Căn cứ Đoạn Sinh Tử nói, Đông Châu nội hải cùng Thượng Vũ Đại Lục hải vực giống nhau, lâu dài có hải tặc tụ tập, ở trên biển làm lấy giết người cướp hàng hoạt động. Mặc dù đụng phải hải tặc, nhưng Cổ Mục lại phi thường vui vẻ. Dù sao di chuyển sắp tới nửa tháng, trừ nước biển chính là hải thú, hôm nay rốt cục đụng phải người, cái này không thể nghi ngờ không phải chứng minh, rốt cục đến Đông Châu. Trải qua phong vũ cùng nguy hiểm, lại tới đây, làm sao không làm người ta cao hứng. Cổ Mục tuét miệng nở nụ cười, cười rất nhẹ nhàng. Chỉ là cao hứng rất nhiều, lại có chút buồn bực, vừa tới đến Đông Châu liền gặp được hải tặc, nhìn tình huống là lập tức sẽ bị đánh cướp à. Cái này thật đúng là không may. Chương 797, Thạch Hải là thiên động. Mặc kệ là địa cầu, vẫn là Thượng Vũ Đại Lục. Có hải địa phương liền sẽ có ngư dân, liền sẽ có thuyền, cũng tương tự thiếu không được hải tặc cái này chức nghiệp. Hải Xà Bang chính là một đám hải tặc tạo thành, bất quá về sau tại leo lên Diêm Bang đảo nhỏ, trở thành Giao Long thành một phương bá chủ, liền không ra biển làm hại thế tục, bởi vì bọn hắn tấn thăng làm cường đạo, bắt đầu lục địa tàn phá bừa bãi bách tính. Hôm nay, Hào cùng Đông Châu chỉ có 300 dặm lộ trình. Cổ Mục bọn hắn lại đụng phải chân chính hải tặc. Mà lại nhóm này hải tặc rất chuyên nghiệp trình độ để Đông Châu cũng vì đó chấn kinh. Bởi vì đám hải tặc này đại bản doanh tại Thạch Hải La Thiên Động. Mà cái này Thạch Hải La Thiên Động là từ 8 cái đảo nhỏ tự tạo thành, mỗi cái ở trên đảo đều có một cái thiên nhiên hình thành sơn động, vì vậy được thế nhân xưng là biển thiên thạch động thiên. Về sau có 8 cái không sai cao thủ tới chỗ này, ngưng tụ số lớn có được bất lương bối cảnh ác nhân, tổ kiến để Đông Châu các thế lực lớn đều cực kỳ nhức đầu tập đoàn hải tặc. Thạch Hải La Thiên Động, không đơn thuần là hòn đảo danh tự, đồng thời cũng đại biểu cho một cái thế lực, hơn nữa còn là ác thế lực. 200 dặm bên ngoài, lái thuyền mà đến hải tặc, chính là con hàng này ác thế lực. Thần mang phát hiện những cái kia hòn đảo, kỳ thật cũng chính là Thạch Hải La Thiên Động. Nguyên bản tại xuyên qua mê vụ khu, dựa theo Đoạn Sinh Tử cho lộ tuyến, bọn hắn là sẽ không xuất hiện tại mảnh này thuộc về Thạch Hải La Thiên Động hải vực, nhưng trước đó vì lách qua bát phẩm hải thú, cải biến tuyến đường mới cuối cùng đến nơi này. Nhóm này hải tặc hoàn toàn chính xác rất chuyên nghiệp. Cổ đại thiếu ý niệm từ ngũ hành chân nguyên quyết gia trì, không cách nào bao trùm 200 dặm, nhưng nhóm này hải tặc lại sớm liền phát hiện hào tồn tại, mà lại phái ra đầy đủ nhân thủ xông lại, như thế thật gánh chịu nổi chuyên nghiệp hai chữ. Bát đương ra, là đại ngư A. Khoảng cách hào còn có cách xa 100 dặm, cực tốc lái tới một chiếc tàu nhanh bên trên, người mặc trang phục thủ hạ, vừa cười vừa nói. Đứng tại bên cạnh hắn, là một cái mang theo bịt mắt, che khuất mắt trái râu ria trắng hán. Người này thân trên bộc lộ, cơ ngực cực kỳ phát đạt, xem xét chính là nhục thân cao thủ cường hãn. Hắn tên là Thái Thúc Quang, là Thạch Hải La Thiên Động tám cái hòn đảo một trong số đó đảo chủ, đứng hàng lão bát, bị thủ hạ thân thiết xưng hô bắt đương ra, tu vi là võ vương đỉnh phong. Không tệ, căn cứ Lao Tam khế ước hải thú phán đoán, chiếc thuyền này rất lớn, khẳng định là đông vực cái nào đó siêu cấp phú thương thuyền hàng. Các tiểu tử, giữ vững tinh thần, hôm nay phải tất yếu có thể bắt được. Thái Thúc Quang toát miệng, hướng về trên thuyền thủ hạ quát. Vâng. Đám người nghe vậy, lập tức cơ vũ khí, bộc phát ra như sấm sét la lên. Làm bọn hắn nghề này, mỗi lần xuất hải ăn cướp thuyền hàng là thoải mái nhất sự tình. Tàu nhanh cực tốc di chuyển, mà giữa hai bên khoảng cách cũng lại từ từ rút ngắn. Cuối cùng cùng hào cách xa nhau chỉ có 5-6 dặm, Thái Thúc Quang cùng thủ hạ nhìn thấy kia chiếc chừng 200 mét dáng dấp to lớn thuyền buồm. Ta ai ra, cái này thuyền buồm thật lớn. Thái Thúc Quang thấy rõ hảo, lập tức trợn tròn con mắt, làm nghề này cũng có mấy chục năm, hắn còn chưa từng thấy như thế đại thể cách thuyền. Liếm môi một cái, hướng về thủ hạ nói, mệnh lệnh người phía sau, không cho phép tùy tiện sử dụng cung nỏ, nhất là không thể phá hư chiếc thuyền này. Vâng. Thủ hạ tuân lệnh, sau đó chạy đến đuôi thuyền, cầm hai cái màu sắc khác nhau lá cờ đánh ra một số bể bộn động tác. Theo ở phía sau 9 chiếc, nhao nhao có người ở đầu thuyền đánh lấy phức tạp động tác, giống như là câu thông cùng đáp lại. Đứng ở mũi thuyền cổ một ý niệm bao trùm, thấy cảnh này, cười nói ra, nhóm này hải tặc thật đúng là chuyên nghiệp a. Đoạn Sinh Tử giờ phút này đứng tại bên cạnh hắn, trên mặt biểu lộ ra phá lệ ngưng trọng. Tại vừa rồi, hắn tử cổ mục trong miệng biết được có hải tặc đến đây, mà lại căn cứ thần mang nói, liền đánh giá ra, hào đây là đi vào Thạch Hải La Thiên Động hải vực, đụng phải tại 50 năm trước liền xú danh chiêu lấy hải tặc. Có hải tặc đột kích, như là đã phát hiện, nên chuẩn bị sớm a. Nhưng để hắn sụp đổ chính là, cổ mục chỉ là đơn giản căn dặn đám người một phen, sau đó vung tay lên, đem thần mang cho làm biến mất, giống như hiện tại như vậy, tiêu sái đứng ở đầu thuyền, giống như đang lẳng lặng chờ đợi những hải tặc này đến. Đoạn Sinh Tử biết cổ mục rất lợi hại, nhưng hắn là Đông Châu người địa phương, đối Thạch Hải La Thiên Động hải tặc cực kỳ thấu hiểu, đây chính là một đám kẻ liều mạng xây dựng tập đoàn, không phải hải xà bang có thể so sánh. 50 năm trước, tin đồn nhóm này hải tặc chừng 500 người, trong đó 8 cái đảo chủ tu vi, đều là đạt tới võ vương, thậm chí có 2 người càng là đạt tới võ hoàng tu vi, nghiêm nhiên đã có thể so với châu cấp thế lực. Mà đây chính là để Đông Châu thế lực nhức đầu nguyên nhân chỗ, dù sao đối phương ở trên biển, tinh thông thủy tính, muốn diệt trừ hiển nhiên rất khó. Bây giờ 50 năm đi qua, cái thế lực này vẫn tồn tại, 8 cái đảo chủ thực lực khẳng định so với di vãng càng mạnh. Hiện tại mặc dù đã đến gần vô hạn Đông Châu, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít còn có vài trăm dặm, nếu như một khi chọc đám hải tặc này, khẳng định sẽ có đại phiền toái. Hắn cũng không cho rằng võ cuồng cổ mục có thể ứng đối 500 người cùng 2 cái võ hoàng thậm chí nhiều hơn hải tặc. Cảm thấy được trên mặt hắn vẻ lo lắng. Cổ mục khẽ mỉm cười nói, tiền bối, không cần khẩn trương, những hải tặc này trong mắt ta còn không tính cái gì. Đoạn Sinh Tử khỏe miệng co giật, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ mục thì không nói nữa, trong lòng tính toán nói, thần mang nói kia 8 cái hòn đảo chung, có 2 người đạt tới võ hoàng sơ kỳ, 1 người đạt tới võ hoàng trung kỳ. Ngay tại hắn trầm ngâm lúc, khoảng cách chỉ có 10 dặm Thái Thúc Quang đã đỡ thuyền mà đến, đồng thời ý niệm cũng đã tra rõ hào hết thảy, chợt đắc ý cười nói, như thế lớn thuyền, cũng chỉ có 1 cái võ vương cùng mấy cái võ sư, thực tế quá yếu. Hắn phát hiện bịt mắt trốn tìm Bạch Hiểu Xanh, cũng phát hiện Hạ Chân cùng Mật Thám, cũng thuận lợi đánh giá ra thực lực của những người này, mà những thuyền kia công lại bị xem nhẹ. Bởi vì những người này căn bản không có linh lực, hiển nhiên là người bình thường. Đồng thời, hắn cũng xem nhẹ cổ mục. Bởi vì trong mắt hắn, cái này tuổi trẻ anh Tuấn Gia Hỏa, trừ mặc coi như không tệ, tu vi chỉ là so phổ thông cao một chút. Mà lại đứng ở mũi thuyền, có một cái lao buộc từ tùy tùng, khẳng định chính là cái nào đó phú hảo công tử ca. Như thế lớn thuyền, xem xét chính là chất lượng thượng thừa. Bên trong lại vẹn vẹn có một cái võ vương tòa chấn, cái này khiến Thái Thúc Quang rất là ngoài ý muốn. Đồng thời cũng cho rằng, cái này mẹ hắn quả thực chính là thiên hàng hoành tài A. Thế là, khi hắn thuyền cùng hào khoảng cách chỉ có mấy trăm mét thời điểm, mở miệng quát, các tiểu tử, phong tỏa, lên thuyền. Vâng. Đuôi thuyền thủ hạ, cầm lá cờ lại đánh ra kỳ quái thủ thế, sau đó liền thấy 9 chiếc thuyền bắt đầu thay đổi quỹ đạo, sau đó hiện lên hình quạt đem hào vây quanh. Siêu. 10 chiếc thuyền triển khai vây công chi thế, khoảng cách hào chỉ có 400-500 mét, lập tức liền thấy trên thuyền đứng một số đại hán, giơ trọng nỏ, đánh ra kéo lây dây thừng dài câu tiễn. Ken ken. 10 đạo móc sắt chuẩn sắc không sai treo ở hào mạn thuyền bên trên. Như thế, tại hải tặc dùng sức kéo giật xuống, 10 chiếc tàu nhanh rốt cục nhích lại gần. Chương 798, Lô Hỏa Thuần Thanh. Cổ Mục rốt cục kiến thức đến đám hải tặc này chuyên nghiệp. Bởi vì vẹn vẹn mất một lúc, những người này liền đem hào vây quanh, đồng thời vô số hải tặc lóe lên đao kiếm, từ phía dưới nhảy lên, cũng đem thủy thủ đoàn của mình đều cho mời ra. Để hắn bội phục chính là, liền ngay cả trốn ở nơi nào đó Bạch Hiểu Xanh cũng bị mời ra. Mà càng làm cho Cổ Mục bội phục chính là, nữ nhân này bây giờ lại đổi nam trang. Cổ Mục đột nhiên lộn xộn, lúc nào thay đổi trang phục, chính mình thế nào liền không có chú ý tới đâu. Ai, tốt bao nhiêu cơ hội bỏ lỡ. Bởi vì Bạch Hiểu Xanh là trên thuyền tối cường võ giả, bị đơn độc chiếu cố, từ Thái Thúc Quang tự mình mời đến. Cũng may Bạch Hiểu Xanh không phải thật sự ngớ ngẩn. Tại ẩn giấu thời điểm sớm biết được có hải tặc tới gần, vội vàng kích phát trí bảo, đem chính mình cách ăn mặc thành nam nhi trang. Mà tại mắt thấy tráng hán thực lực quá mạnh, căn bản không có phản kháng, mà là rất phối hợp đi vào bong tàu bên trên. Đến tận đây, hào tất cả mọi người bị tụ tại đầu thuyền. Thái Thúc Quang ngồi dưới tay vì đó chuẩn bị trên ghế dựa lớn, nhìn xem bọn này không có phản kháng thuyền viên, giơ lên lông mày nói, các ngươi ai là thuyền trưởng? Cổ Mục giơ tay, lên tiếng, ta. Ồ! Thái Thúc Quang nhìn thấy gia hỏa này như thế phối hợp, đông cảm giác ngoài ý muốn, dù sao ăn cướp số lần nhiều, thường xuyên đụng phải một số thuyền trưởng giả mạo thuyền viên, cũng không ai dám ra thừa nhận sự tình. Gặp được những này không phối hợp người, hắn mỗi lần chọn lựa thủ đoạn chính là đồ sát, một tên cũng không để lại đồ sát, sau đó mang theo thắng lợi phẩm trở về Thạch Hải La Thiên Động. Ngươi là thuyền trưởng. Không tệ, ta là thuyền trưởng. Thái Thúc Quang tuét miệng cười nói, tiểu tử, không tệ, thật xứng hợp. Cổ Mục nghiêm túc nói ra, vị đại ca này, các ngươi đến gần thời điểm ta liền mệnh lệnh thuyền viên không phản kháng, trên thuyền đồ vật các ngươi cũng có thể tùy tiện cầm, nhưng còn mời bỏ qua chúng ta. Thái Thúc Quang nghe vậy nở nụ cười. Chính mình thế nhưng là hải tặc, hơn nữa còn là võ vương đỉnh phong, ngươi cái này trên thuyền liền một cái võ vương sơ kỳ thái điểu, cho dù muốn phản kháng, cũng không có cơ hội à. Đương nhiên, cũng bởi vì Cổ Mục không phản kháng, làm cho Thái Thúc Quang thuận lợi lên thuyền, mới không có để hắn động sát tâm, mà là đem hắn tập hợp một chỗ. Nếu không, chỉ sợ hiện tại trên thuyền thuyền viên sớm đã bị đổ sát. Thái Thúc Quang cảm thấy mình ăn cướp nhiều năm như vậy, khó được nhân từ một lần, loại cảm giác này còn mẹ hắn rất có cảm giác. Thế là dương dương lông mày, nói ra, tiểu tử, nhìn ngươi như thế thức thời, những thuyền này viên mệnh, lao tử cũng không cần. Cổ Mục nghe vậy, lập tức mừng rỡ không thôi. Đoạn Sinh Tử đứng ở bên cạnh, nhìn thấy con hàng này như thế biểu diễn, chỉ cảm thấy có chút mê muội, mà lại nhớ tới trước đó đã từng nói, để hắn nhất định muốn điệu thấp. Bây giờ xem ra, thật sự là buồn lo vô cớ, bởi vì con hàng này điệu thấp công lực thực tế đã là Lô Hỏa Thuần Thanh. Bạch Hiểu Xanh nhìn thấy Cổ Mục vẻ mặt đó, lập tức ném một cái xem thường. Đồng thời âm thầm phỏng đoán, muốn hay không vạch trần hắn, có nên hay không nói cho những hải tặc này, hắn nhưng thật ra là võ hoàng cường giả. Ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng ngắn ngủi hiện hiện liền biến mất, dù sao nàng nghe được Đoạn Sinh Tử vừa rồi nói Thạch Hải La Thiên Động, biết những hải tặc này rất lợi hại. Mà gia hỏa này như thế đóng vai heo, khẳng định là có mục đích. Nếu như chọc thủng, xáo trộn hắn kế hoạch, gây nên sát cơ của hắn, vậy liền được không bù mất. Khoan hay nói, một mực bị Cổ Mục cho rằng nữ nhân ngu ngốc, kỳ thật thật thông minh. Chí ít biết cái sau là đang giả heo ăn hổ, ít nhất là có mục đích. Mặc dù không có ý định đồ sát thuyền viên, nhưng Thái Thúc Quang lại không phải chân chính nhân từ chủ. Sau đó gặp hắn tuét miệng cười nói, ta trên đảo Động Thiên có chút nhỏ, muốn mở rộng, các ngươi liền đi giúp ta đào hang đi. Cổ Mục nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhìn qua có chút xoắn xuýt. Thái Thúc Quang thấy thế, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không có lựa chọn quyền lực. Cổ Mục trên mặt vặn thành một đóa hoa. Cuối cùng thở dài một hơi, nói, tốt ta, có thể sống sót, coi như làm khổ lực cũng là tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thái Thúc Quang rất hài lòng, mà thủ hạ của hắn trên mặt thì tràn đầy nụ cười quỷ dị, bởi vì bọn hắn biết, coi như những thuyền này công tới làm khổ lực, đi ở trên đảo khoáng đạt động thiên, cuối cùng kết cục vẫn là chết, chỉ là chết chậm một chút thôi rồi. Cổ Mộc không có phản kháng, mà trước đó cũng sớm cho người chèo thuyền chào hỏi, cho nên hạ chân bọn hắn cũng không có phản kháng. Như thế, Thạch Hải La Thiên Động bắt đương ra lần này xuất cảng ăn cướp cực kỳ thuận lợi, vẹn vẹn một canh giờ, liền mang theo thắng lợi phẩm, trở về chính mình sở tại hòn đảo Sào Huyệt. Thạch Hải La Thiên Động là từ 8 cái hòn đảo tạo thành, mà mỗi cái hòn đảo đều không liên kết, đều có khoảng cách nhất định, bọn hắn ăn cướp cũng rất có quy luật, trừ phi đụng phải siêu cấp đầu to, mới có thể tập thể hành động, cho nên đồng dạng đều là khai thác thay phiên chế. Dù sao khoảng cách Đông Châu Đại Lục chỉ có gần 100 dặm, hải vực cũng liền lớn như vậy điểm, phì ngư đại ngư cũng không nhiều, nếu như 8 cái đảo thủ hạ đều xuất động, khẳng định cũng không lên nhu cầu của bọn hắn. Hôm nay, vừa vặn đến phiên Thái Thúc Quang, cho nên của một con cá béo mập này thì là chính hắn chiến lợi phẩm. Mà khi bắt đương ra Thái Thúc Quang mang theo hảo trở lại chính mình hòn đảo bến tàu, mặt khác 7 cái trên đảo hải tặc sớm đã thông qua các loại thủ đoạn được biết, nhao nhao không ngừng ao ước. Bọn hắn biết, không đơn giản chiếc thuyền kia rất lớn rất tân tiến, phía trên nguyên liệu nấu ăn cùng vũ khí cũng cực kỳ khổng lồ. Thậm chí còn có 10 mấy cái xuất sắc người chèo thuyền, đây tuyệt đối là mấy năm qua thu hoạch lớn nhất. Mẹ nhà hắn, nhanh xuống thuyền, lại lề mề liền đem các ngươi ném vào đại hải cho cá ăn. Cổ Mộc cùng thuyền viên bị hải tặc nhóm rất không khách khí mời xuống dưới. Từ Giao Long Thành ra khơi, đến nay đã có sắp tới nửa tháng. Đám người lần nữa dẫm lên trên mặt đất, lập tức dâng lên một cô đã lâu cảm giác thân thiết, nhao nhao âm thầm cảm khái, vẫn là đại địa dày đặc a. Cổ Mộc ngắn ngủi trải nghiệm an tâm cảm giác, liền bắt đầu dò xét hòn đảo nhỏ này, rất nhanh liền phát hiện nơi này so hải xà bang Sào Huyệt phải lớn một số, nhưng kiến trúc kết cấu lại có chút cơ bản giống nhau, là tiêu chuẩn sơn trại hình thức. Ý niệm bao trùng hạ, hắn rất nhanh liền phát hiện trên đảo nhỏ cái gọi là động thiên. Ấy náy niệm kéo dài đi qua, lại bị vật gì đó trở ngại, thế là hơi kinh ngạc thầm nghĩ, cái này động thiên lại ngăn cách ý niệm, xem ra đúng như thần mang nói, không đơn giản a. Cổ đại thiếu vì cái gì thúc thủ chịu trói? Chính như Bạch Hiểu Xanh nói, đương nhiên là có mục đích. Mà mục đích này thì là thần mang đã từng nói, 8 cái hòn đảo, có kỳ quái năng lượng tại đáy biển tản, không phải trí bảo chính là thiên tài địa bảo. Cổ Mục đột nhiên tâm động không thôi. Cho nên mới có không phản kháng một màn. Bởi vì hắn biết, những hải tặc này khẳng định sẽ đem hào mang về hòn đảo, chính mình liền có cơ hội trà trộn vào đi. Nếu như những người này tàn bạo bất nhân, muốn đồ sát thuyền viên, hắn không ngại sớm đem hắn xóa bỏ, sau đó phí chút chắc trở đến ở trên đảo tìm tòi hư thực. Mà trên thực tế hết thể rất thuận lợi. Cổ Mộc cũng không có bí quá hóa liều, dù sao nơi này có 3 cái võ hoàng, có thể lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đến, cũng coi là đỡ tốn thời gian công sức. Chương 799, Động Thiên Phúc Địa. Đám người được đưa tới ở trên đảo, sau đó chỉnh tề đứng tại diễn võ trường, mà Cổ Mộc một mực tìm hiểu lấy mặt khác 7 cái hòn đảo, tính toán muốn làm sao hành động. Đã hôn đến ở trên đảo, khoảng cách Động Thiên đã rất gần. Hắn hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian. Nhưng nếu như muốn đi tìm tòi hư thực, liền nhất định phải không thể kinh động mặt khác 7 cái hòn đảo đầu mục. Nếu không sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Các loại cơ hội. Cổ Mộc âm thầm nói. Mà liền tại lúc này, Thái Thúc Quang ngồi tại trại trên ghế dựa lớn, hướng về thủ hạ dùng một cái nhan sắc. Cái sau lĩnh nộ, mệnh lệnh hắn người bưng lên một vò rượu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, tại trước mắt bao người, hướng về bên trong đổ vào một chút bột phấn. Đoạn Sinh Tử đứng tại Cổ Mộc bên cạnh, nhìn thấy màu xám bạc bột phấn vung vãi xuống tới, sắc mặt biến hóa. Chợt bất động thanh sắc nói nhỏ, hóa linh tán, võ giả một khi phục dụng liền sẽ linh lực hoàn toàn biến mất. Cổ Mộc mỉm cười, phảng phất không có nghe được. Tên kia thủ hạ đem bột phấn đổ vào về sau đó lung lay, đi vào trước mặt bọn hắn. Cùng lúc đó, có bao nhiêu tên thủ hạ cầm chén lớn đặt ở trước mặt bọn hắn, kia lúc trước võ giả lúc này mới ôm bình rượu, lần lượt tại trong chén rót đầy rượu. Đợi đến bát đều bị châm bên trên, Thái Thúc Quang chỉ vào Cổ Mộc nói, tiểu tử, ngươi cùng thuyền viên của ngươi đem rượu uống, đại gia sau này sẽ là người một nhà. Cổ Mộc khẽ nhíu mày. Cầm hóa đi linh lực rượu, lại nói lấy về sau trở thành người một nhà. Đây cũng quá người một nhà rồi. Ngươi không có lựa chọn quyền lực. Nhìn thấy hắn chần chờ, Thái Thúc Quang cười lạnh nói. Mà chung quanh hắn thủ hạ nhao nhao lộ ra vũ khí, hiển nhiên, nếu như Cổ Mục không đồng ý, những người này liền sẽ xuất thủ đem hắn xóa bỏ. Ai? Cổ Mục thở dài một hơi. Bất đắc dĩ bưng lên để dưới đất bát, hướng lên cái cổ đem hắn uống vào. Hạ Chân cùng mật thám bọn hắn mặc dù muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy Cổ Đại Hiệp đều làm theo, chỉ có thể cắn răng, bưng lên bát, đem rượu uống vào. Người chèo thuyền mặc dù không biết cường hãn Cổ Đại Hiệp vì sao muốn dạng này, nhưng ở vào tuyệt đối sùng bái, bọn hắn cũng chỉ có thể bưng rượu lên uống sạch sẽ. Kỳ thật bọn hắn chỉ là người bình thường, không có chút nào linh lực, hóa linh tán đối hắn không có chút nào tác dụng. Mà đồng dạng, loại này cấp thấp hóa linh tán đối Cổ Mục cũng không có tác dụng. Dù sao trong cơ thể hắn là chân nguyên, mà lại coi như thật có hiệu quả, cổ đại thiếu võ hoàng cảnh giới, tu vi hùng hậu, chỉ là thêm chút vận công, liền có thể tính cả cồn cùng nhau bay hơi mất. Mặc dù không có việc gì, nhưng Cổ Mục cần biểu diễn hạ. Thế là liền nhìn hắn vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, đem bại lộ bên ngoài, chỉ có võ sĩ tu vi triệt để ẩn tàng, cuối cùng vua màn ảnh cấp lắc lư hạ thân tử, triệt để giả bộ thành tay trói gà không chặt người bình thường. Hạ Chân cùng mật thám cùng Đoạn Sinh Tử cũng là lắc lư mấy lần, suýt nữa ngã quỵ. Nhưng không giống với Cổ Mục biểu diễn, bọn hắn là thật sự bị hóa đi linh lực, tuyệt đối thuộc về bản sắc biểu diễn. Đương nhiên, hóa linh tán chỉ là dược vật, mà dược vật đều là có thời hạn. Cho nên Đoạn Sinh Tử cũng không lo lắng, huống chi hắn là nhất đoạn y liệt tông, chỉ là tiện tay phối một bộ thuốc liền có thể loại trừ. Uy, tiểu tử, ngươi làm sao không uống? Cổ Mục cùng tất cả mọi người đều nâng cốc uống, nhưng duy chỉ có Bạch Hiểu Xanh không có, mà lại trên mặt biểu lộ phi thường khó coi, ẩn ẩn có buộc phát khả năng. Tiểu tử, ngươi cái này thủ hạ rất không phối hợp a. Thái Thúc Quang thản nhiên nói. Cổ Mục thì ngầm cười khổ, nữ nhân này nếu là thủ hạ của ta liền tốt, đáng tiếc không phải, hơn nữa còn đối với mình rất cựu thị. Bất quá đã bị hiểu lầm, hắn nhất định phải làm dáng một chút. Tiếp theo quay người, nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Xanh, nói, uống. Câu nói này rất bình thản, nhưng lại trong vô hình lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bạch Hiểu Xanh nghe vậy, thân thể lập tức có chút cứng ngắc, chợt nhìn thấy cái này đáng ghét nam nhân nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt có ngưng trọng. Nàng biết, đây là mệnh lệnh khẩu khí. Thế nhưng chính là biết, Bạch Hiểu Xanh lại khó mà chống lại, thật giống như câu nói này có ma lực, đôn đốc nàng bưng lên chén kia rượu. Sau đó cực không tình nguyện uống vào. Xem nàng đem bát buông ra, sau đó nhìn thấy cái nào đáng ghét nam nhân đối với mình lộ ra một vòng mỉm cười, giống như là tại tự nhủ, thật ngoan. Xoát. Vô danh nộ hỏa từ Bạch Hiểu Xanh trong lòng đống nhiên dâng lên. Bất quá nhưng vào lúc này, hóa linh tán đã có hiệu lực, nàng đông cảm giác tứ chi mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Đáng ghét, ta tại sao phải nghe hắn? Toàn thân bất lực. Mất đi tu vi Bạch Hiểu Xanh trong lòng bi ai nói. Tất cả mọi người uống rượu, tất cả mọi người tu vi cũng đều không có. Thái Thúc Quang lúc này mới yên tâm lại, sau đó mệnh lệnh thủ hạ đem bọn hắn đưa đến động thiên. Rất hiển nhiên, cái này bắt đương ra là một cái tính nôn nóng, căn bản không cho Cổ Mục bọn hắn cơ hội thở dốc, liền định bắt đầu vào động công việc. Như thế, ngược lại là hợp Cổ Mục ý. Thạch Hải La Thiên động động, chính là 8 cái hòn đảo sơn động. Được xưng là động thiên. Động thiên cửa hang rất lớn, hoàn toàn có thể dung nạp hơn 10 người cũng xếp hàng đi, mà bên trong đi qua đám hải tặc tạo hình cách ăn mặc, rất giống một cái trụ sở quân sự. Cổ Mục hành tại trong đó, liếc mắt liền nhìn ra, đây là thiên nhiên hình thành. Mà lại hắn cũng rất nhanh liền phát hiện, nơi này linh lực so ngoại giới muốn nồng đấm rất nhiều, chợt có chút tiếc hận thầm nghĩ, cái này động thiên là một cái tu luyện nơi tốt, đáng tiếc bị một đám hải tặc chiếm lấy. Thực tế là phung phí của trời A. Trên đường đi, có rất nhiều hải tặc đứng tại trong động, trong tay cầm vũ khí, toàn bộ tinh thần cảnh giới. Đồng thời dương mắt lạnh lẽo những này tiến đến người chèo thuyền, trong lòng cười lạnh nói, bát đương ra lại bắt tới một đám chịu chết người. Bởi vì trong động thiên có vô số bó đuốc, đem nơi này chiếu lên sáng trưng, mà khi Cổ Mục một đoàn người bị áp giải tiến đến, đi ước chừng nửa nén hương thời gian, động thiên phạm vi chỉ tại không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng chỉ có thể hòa tan 2-3 người song song đi. Mà đúng vào lúc này, dẫn đầu hải tặc ngừng lại, sau đó chỉ vào phía trước, lạnh giọng nói ra,